Chương 976, lừa dối bản lĩnh. Tứ Niên đối với đám người không trả lời, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Không quan trọng tiếp tục nói ra, bây giờ Thiên Tiên Chỉ cũng bị một đám điệu tiên cảnh cường giả cho chiếm lấy, thực lực bọn hắn rất mạnh, căn bản không cho chúng ta tiến vào cơ hội, chư vị cũng nhìn thấy, phàm là có xâm nhập người, toàn bộ bị bọn hắn cho đánh giết, còn cố ý đem bọn hắn đánh ra đến, chính là vì giết gà dọa khỉ. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết đi vào hay sao? Trong đám người lập tức truyền đến không kiên nhẫn thanh âm. Bốn phía mọi người đều là lộ ra cười nhạo biểu lộ. Chúng ta đám này độ kiếp kỳ cường giả cũng không có đi vào ý nghĩ, ngươi một cái thiên tượng cảnh chẳng lẽ còn muốn giết đi vào? Người xin nói mộng đi. Tứ Niên nhìn về phía bốn phía từng cái hướng hắn quăng tới trào phúng nhãn thần đám người, khóe miệng hiện ra tiếu dung. Sau đó cô ý tăng lớn giọng nói, ta xem các ngươi đều là một đám phế vật. Lời này vừa nói ra, những cái kia từng cái nguyên bản chuẩn bị rời đi đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tứ Niên, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Một cái thiên tượng cảnh tiểu tử, có tư cách gì nhục mạ bọn hắn? Trọn vẹn gần trăm vạn độ kiếp kỳ cường giả, cùng một chỗ trừng mắt về phía Tứ Niên, kia cổ sát ý thế nhưng là phi thường đáng sợ. Liên liên Tứ Niên cũng cảm giác được một cô áp lực thật lớn. Gia hỏa này muốn làm gì? Muốn chết sao? Huyết phủ trong lòng lẩm bẩm. Nàng nguyên bản còn cảm thấy gia hỏa này mặt ngoài thiên tượng cảnh, lại có được độ kiếp đỉnh phong chiến lực, là một cái không đơn giản nhân vật. Nhưng là bây giờ, nàng lại có chút do dự. Tự mình làm sao lại tìm dạng này một tên hợp tác? Vạn nhất thật chọc giận những này độ kiếp kỳ cường giả, liên liên điệu tiên đỉnh phong chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Nghĩ tới đây, huyết phủ không khỏi cùng Tứ Niên kéo ra điểm cự ly. Một bộ ta không biết hắn biểu lộ. Nói các ngươi phế vật, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta tu chân giả là làm gì? Đó chính là nghịch thiên cải mệnh, cùng thiên đấu, đấu với đất. Thế nhưng là bây giờ các ngươi đâu? To lớn kỳ ngộ liền thua ở các ngươi trước mặt, các ngươi cũng không dám đi tranh thủ. Các ngươi không phải phế vật là cái gì? Tứ Niên một mặt mỉa mai biểu lộ nói. Bốn phía đám người từng cái càng là lửa giận ngút trời, nhìn về phía Tứ Niên nhãn thần tràn ngập mãnh liệt sát ý. Trăm vạn độ kiếp kỳ tu chân giả sát ý, đây chính là một cỗ to lớn vô cùng lực lượng. Gia hỏa này điên đi. Thật muốn muốn chết. Huyết phủ một mặt chấn kinh nhìn xem Tứ Niên. Gia hỏa này không phải muốn thuyết phục mọi người cùng nhau liên thủ sao? Làm sao đột nhiên tìm đường chết, chọc giận những này độ kiếp kỳ? Hừ. Ngươi nói ngược lại là em hai, nghịch thiên cải mệnh, ngươi làm sao không giết đi vào. Trong đám người có người hừ lạnh nói. Bốn phía mọi người đều là gật đầu. Rất tán thành. Đúng a, ngươi nói chúng ta sợ chết, ngươi làm sao không đi vào. Tứ Niên nhìn thấy đám người cảm xúc đã hoàn toàn bị điều động, khoe miệng cũng lộ ra ý cười, mở miệng lần nữa nói ra, ta đương nhiên muốn đi vào, ta chẳng những muốn đi vào, mà lại ta còn muốn tiến vào cái này thiên tiên chỉ chỗ sâu nhất, bởi vì ta không tin số mệnh. Theo ta trở thành tu chân giả ngày đó, ta liền biết rõ ta muốn đi liều mạng, chỉ có dạng này ta tài năng trở nên hơn cường đại. Dừng A. Bốn phía truyền đến một trận thổn thức âm thanh. Hiển nhiên tất cả mọi người đối Tứ Niên lời nói tỏ vẻ khinh thường. Tứ Niên cũng không có từ bỏ, tiếp tục nói ra, ta nói chẳng lẽ có sai sao, chư vị có hay không nghĩ tới, dựa vào cái gì những này địa tiên cảnh cường giả chiếm lấy những tư nguyên này. Chẳng lẽ cũng là bởi vì thực lực bọn hắn cường đại. Không sai. Tu chân giới chính là thực lực vi tôn, chúng ta có phải là bọn hắn hay không đối thủ, nhưng là cứ như vậy nhường to lớn cơ duyên ở trước mặt các ngươi đi ngang qua, các ngươi thật cam tâm sao? Các ngươi có thể hỏi một chút tự mình, đến cùng có hay không hết sức, nếu như lần sau gặp lại dạng này kỳ ngộ, các ngươi có phải hay không cùng giải quyết dạng lựa chọn từ bỏ? Một lần, hai lần, thậm chí vô số lần. Các ngươi thật cam tâm. Tứ Niên lời nói mang theo mãnh liệt chân nguyên, chấn động tứ phương. Thanh âm ở trên trời tiếng vọng. Chấn nhiếp lòng người. Giờ khắc này, nguyên bản còn tại phẫn nộ mọi người đã lắng lại một bộ phận lửa giận, nhao nhao lâm vào trong trầm tư. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị Tứ Niên đâm trúng trong lòng uy hiếp. Đúng vậy a, khổng lồ như thế cơ duyên, bọn hắn từ bỏ thực sẽ cam tâm. Lần sau gặp lại dạng này cơ duyên, bọn họ có phải hay không cũng sẽ lựa chọn từ bỏ. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, bên trong đều là điệu tiên cường giả, đi vào chính là chịu chết. Trong đám người có người hô. Bốn phía đám người cũng tỉnh táo lại. Địa tiên cường giả, đi vào chỉ sợ căn bản không có mệnh hấp thu. Tứ Niên nghe đến lời này, lại là cười lên, nhìn xem tên kia cha hỏi người cười lấy nói ra, địa tiên cảnh rất không dậy nổi sao. Không sai, thực lực bọn hắn là rất mạnh, nhưng là ở đây vị kia, tương lai không phải muốn bước vào địa tiên cảnh. Đối với bọn hắn, có cái gì tốt sợ, lại nói địa tiên cảnh cộng lại có thể có bao nhiêu, 2 vạn, 3 vạn, chúng ta nơi này có bao nhiêu, gần 100 vạn độ kiếp kỳ, trọn vẹn gấp mấy chục lần chênh lệch, chúng ta có cái gì tốt sợ. chúng ta làm độ kiếp kỳ, là thời điểm nên vì chính mình tranh thủ một cái, khiến cái này các cường giả biết rõ, kẻ yếu cũng không phải là sâu kiến. Tứ Niên lời nói khí phách, làm cho lòng người bên trong nhiệt huyết sôi trào. Tốt, nói xong, chúng ta để bọn hắn biết rõ, độ kiếp kỳ cũng không phải dễ khi dễ. Đúng, gia hỏa này mặc dù ghê tởm, nhưng là lời nói lại là đối, chúng ta không tranh, liền cái gì cũng không chiếm được, tranh có lẽ còn có một cơ hội, nói không chừng kế tiếp đột phá địa tiên, chính là chúng ta. Bốn phía lập tức vang lên liên tiếp thanh âm. Giờ khắc này không ít người trong lòng nhiệt huyết tại Tử Niên trong lời nói này bị kích thích. Giết đi vào, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Đúng, để nhóm này địa tiên nhóm nhìn một cái này thiên tiên chỉ cũng không phải là chỉ thuộc về bọn hắn. Ha ha, có thể đánh một đám địa tiên, ngẫm lại cũng cảm thấy vui vẻ, lão tử có thể thổi tới cháu trai rơi xuống đất. Từng đợt tiếng hò hét vang lên. Giờ khắc này, bọn này độ kiếp kỳ trong mắt cường giả cũng tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Đứng ở trong đám người huyết phủ nhìn xem từng cái cảm xúc tăng vọt độ kiếp kỳ cường giả, triệt để trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này thật làm được. Quá bất khả tư nghị. Muốn biết rõ tu chân giả đều là từng người tự chiến, liền liền một cái tông môn tu chân giả đều chưa hẳn có thể tập hợp thành một luồng. Hiện tại gia hỏa này chỉ dựa vào dăm ba câu liền đem gần 100 vạn độ kiếp kỳ ngưng tụ cùng một chỗ. Đây quả thực là kỳ tích. Tứ Niên nhìn xem cảm xúc tăng vọt đám người, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Bất quá hắn cũng biết rõ, hiện tại còn kém một bước. Chỉ cần bước cuối cùng này thành công, vậy liền thật có khả năng đem đám này địa tiên cảnh cho đuổi ra thiên tiên trì. Ông! Quả nhiên ngay tại Tứ Niên trong suy nghĩ, một đường đáng sợ kiếm mang hướng về Tứ Niên bay tới. Cỗ này kiếm mang bên trên, lộ ra một cỗ lăng lệ bàn hàn ý. Bốn phía mọi người đều là lạnh cả tim, thật mạnh kiếm uy. Cái này chỉ sợ là địa tiên sơ kỳ cường giả một kích toàn lực đi. Đến thật tốt. Tứ Niên hét lớn một tiếng. Trực tiếp tế ra kính vương kiếm, một kiếm chém ra. Trong chốc lát, 180 đạo huyết ảnh, trực tiếp bổ về phía đạo kiếm mang kia. Vâng! Kiếm mang nổ tung. Chân nguyên tiêu tán. Tứ Niên cầm kiếm mà đứng, áo quyết bồng bền. Bốn phía mọi người đều là chấn động vô cùng. Thế mà đón lấy. Hắn không phải thiên tượng cảnh hậu kỳ sao? Sao có thể đón lấy điệu tiên cảnh cường giả công kích? Tứ Niên lại là thừa dịp đám người chấn kinh tự mình, ánh mắt sáng rực nói, chư vị, các ngươi xem, điệu tiên cũng không phải là vô địch, chỉ cần chúng ta có dũng khí chiến, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Tứ Niên lời này vừa nói ra, những cái kia độ kiếp kỳ cường giả nhãn thần trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Gia hỏa này có thể làm được, bọn hắn vì cái gì không thể? Giết! Không biết do ai hét lớn một tiếng. Tiếp lấy bốn phía độ kiếp kỳ cường giả tựa như thủy triều đồng dạng hướng về thiên tiên trì nội sát đi. Mà giờ khắc này, nguyên bản còn xem thường địa tiên nhóm liền triệt để ngồi không yên. Chương 977, đục nước béo cỏ. Giết! Tại Tứ Niên cổ động dưới, những này độ kiếp kỳ các cường giả từng cái nhiệt huyết sôi trào phóng tới thiên tiên trì. Phốc thử! Kiếm quang lăng liệt, tiên huyết bắn tung tóe. Những cái kia trước hết nhất xông vào thiên tiên trì độ kiếp kỳ các cường giả lúc này bị chém giết. Bất quá cái này cũng không để đằng sau độ kiếp kỳ các cường giả lui ra phía sau, ngược lại càng thêm đỏ mắt. Giết! Không bằng những cái kia điệu tiên cường giả phát động lần công kích thứ hai, những này độ kiếp kỳ cường giả cũng đã xông vào thiên tiên trì, cùng những cái kia phía ngoài nhất điệu tiên cường giả chiến đấu cùng một chỗ. A! Lập tức, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liền từ thiên tiên trì bên trong truyền đến. Mà lại loại này tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Ở trong đó trừ độ kiếp kỳ cường giả tiếng kêu thảm thiết, cũng có điệu tiên cấp bậc cường giả tiếng kêu thảm thiết. Coi như điệu tiên cấp bậc cường giả thực lực cao hơn độ kiếp kỳ, làm sao độ kiếp kỳ cường giả thực sự quá nhiều. Những này điệu tiên cường giả mặc dù có thể giết chết 3-4 tên độ kiếp kỳ, nhưng là không cách nào ngăn cản mấy chục trên trăm độ kiếp kỳ. Cho nên rất nhanh, cái này thiên tiên trì phía ngoài nhất cũng đã bị công hãm. Mấu chốt nhất là, những này độ kiếp kỳ các cường giả thật giết mắt đỏ, đánh hạ phía ngoài nhất cũng không có đình chỉ, ngược lại tiếp tục hướng về thiên tiên trì chỗ sâu đánh tới. Đứng tại thiên tiên trì lối vào huyết phủ đã xem lốc. Những này độ kiếp kỳ thật điên. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục. Cùng bọn này điệu tiên cường giả liều mạng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía kia cổ động mọi người Tứ Niên. Làm nàng nhìn thấy gia hỏa này thế mà đi theo đại quân đằng sau, điên cuồng thôn phệ cái này thiên tiên trì tiên khí lúc, kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Con hàng này cổ động người khác liều mạng, tự mình lại thừa cơ hấp thu tiên khí. Tựa hồ cảm ứng được huyết phủ ánh mắt, Tứ Niên hướng phía huyết phủ xem ra, lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười. Huyết phủ không còn gì để nói. Nếu để cho những này độ kiếp kỳ các cường giả nhìn thấy con hàng này làm sự tình, sợ rằng sẽ xoay đầu lại đuổi giết hắn. Bất quá huyết phủ trong lòng vẫn là đối Tứ Niên thật bội phục. Chí ít nhường nàng đi cổ động những này độ kiếp kỳ cường giả, nàng là căn bản làm không được. Thiên tiên trì bên trong, những cái kia điệu tiên cấp bậc các cường giả cũng triệt để mộng. Mẹ nó, bọn này độ kiếp kỳ điên đi. Nguyên bản bọn hắn cũng không có đem tiểu tử kia coi là chuyện đáng kể, nhưng không có nghĩ đến bọn này độ kiếp kỳ thế mà thật bị thuyết phục. Hiện tại từng cái giống nổi điên đồng dạng thẳng hướng bọn hắn chỗ nào còn nhớ được tu luyện. Mặc dù điệu tiên cấp bậc cường giả lấy một địch trăm đều không phải là vấn đề, mà lại điệu tiên cấp bậc số lượng cũng phi thường không ít. Cũng bọn này điệu tiên cấp bậc cũng không phải là sắt cột vào một khối, đối mặt số lớn độ kiếp kỳ cường giả quần công, bọn hắn cũng là tê cả da đầu, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Giết. Đám kia độ kiếp kỳ triệt để giết mắt đỏ, nhìn thấy ngày xưa cao cao tại thượng điệu tiên cao thủ cấp bậc chết thảm dưới kiếm của mình, trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là thứ khoái cảm này, liền để bọn hắn mê luyến. Bọn hắn thậm chí quên tự mình giết tiến vào thiên tiên chỉ mục. Cút. Đương nhiên đám kia điệu tiên cũng không phải ăn chay, nhìn xem bọn này độ kiếp kỳ trong mắt tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Một kiếm xuống dưới, chính là mười mấy đầu thậm chí hơn 10 đầu nhân mạng. Hôn chiến đang điên cuồng tiến hành. Không ngừng có thi thể rơi xuống, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Có thể nói cái này chỉ sợ là sát lục chi tinh từ trước tới nay thảm thiết nhất một lần đại chiến. Trăm vạn độ kiếp kỳ đối chiến 3 vạn điệu tiên. Đây tuyệt đối là hơn phân nửa đức nặc tinh vực tinh anh. Bây giờ lại đang không ngừng ngã xuống. Mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu têu, lại trốn ở một cái khu vực an toàn điên cuồng thôn phệ lấy cỗ này tiên khí. Đan hải trùng thanh liên cùng thần ma luyện thể quyết hai đại công pháp đồng thời vận chuyển. Chu vi tiên khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, theo hắn tứ chi hải cốt chạy khắp toàn thân. Mà tiên khí mang đến hiệu quả nhưng so với linh khí cưỡng hiếp gấp trăm lần thậm chí tiền bối. Tứ niên thân thể tại cấp tốc phát sinh dị biến. Tiên khí bị huyết nhục cho hấp thu, cuối cùng chuyển hóa trở thành cương khí. Mà hắn tử phủ cũng đang điên cuồng sôi trào, bên trong chân nguyên đang không ngừng cuộn, toàn bộ tử phủ cũng đang không ngừng khuyết trương. Đan hải bên trong một đóa đóa kim liên, không ngừng nở rộ mà ra. Tử kim chi khí quanh quẩn, mờ mịt lượn lờ. Hô! Tứ niên trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, lại có tử kim chi quang. Thoải mái! Tứ niên từ đáy lòng cảm thán, thể nội khí huyết lao nhanh. Hắn thể tu đột phá, trực tiếp đạt tới thiên vương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn tại hướng về thiên vương cảnh đỉnh phong mà đi. Đồng thời linh tu, cũng có đột phá thiên tượng cảnh đỉnh phong xu thế. Gia hỏa này thật nhanh tốc độ tu luyện. Cảm nhận được tử niên trên thân khí tức phi tốc tăng trưởng, một bên hấp thu tiên khí, vừa quan sát tử niên huyết phủ trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn làm tu chân giả, hấp thu tiên khí căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu, chỉ có thể lợi dụng tự mình công pháp phân giải chuyển hóa. Dù sao tiên khí năng lượng quá cuồng bạo, trực tiếp hấp thu trở về sẽ đem thân thể của mình no bạo. Nhưng mà tên trước mắt này, lại điên cuồng thôn phệ lấy cỗ này tiên khí, lại một điểm không có bạo thể dấu hiệu. Cái này khiến huyết phủ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Kỳ thật nàng cũng không biết rõ, từ niên cái này tốc độ tu luyện vẫn là bị hắn nghiêm trọng áp chế. Dù sao hiện tại bọn này độ kiếp kỳ còn tại chém giết, nếu như hắn toàn lực thôn phệ, liền sẽ tạo thành rất lớn động tĩnh. Đến lúc đó, chỉ sợ đám kia độ kiếp kỳ liền sẽ tỉnh táo lại. Quay tới giết tử niên cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên coi như tử niên không tạo thành động tĩnh, sau đó bọn hắn cũng sẽ thanh tỉnh. Cũng khi đó, tử niên mục cũng đã đạt tới. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Độ kiếp kỳ cường giả theo bắt đầu trăm vạn trực tiếp giảm mạnh hơn phân nửa. Mà điệu tiên cường giả cũng không khá hơn chút nào, hơn 3 vạn điệu tiên, cũng gần tổn thất 1 vạn. Trận chiến đấu này nếu như tiếp tục đánh xuống, sợ rằng sẽ rơi vào một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Bất quá cũng không như tử niên sở ý. Rốt cục có siêu cấp cường giả đứng ra. Dừng tay cho ta. Một tên điệu tiên đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, hét lớn một tiếng, trực tiếp chấn nhiếp tứ phương. Khí thế khủng bố trong nháy mắt đem những cái kia độ kiếp kỳ cường giả cho đẩy lui. Mà theo hắn quát to một tiếng, những cái kia độ kiếp kỳ các cường giả cũng có chút thanh tỉnh, nhìn lên bầu trời bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, trong mắt mang theo một cỗ mờ mịt cùng mỏi mệt. Giết tới hiện tại, bọn hắn đã tinh bị lực tẫn. Giờ phút này bị tuyệt đỉnh cao thủ như thế chấn nhiếp, vừa rồi khí thế đã không còn tồn tại, hiện tại có cũng chỉ có nghĩ mà sợ. Bọn hắn thế mà cùng một đám điệu tiên tử chiến. Còn giết nhiều như vậy điệu tiên. Sau đó nên như thế nào kết thúc? Nếu thật là bức gấp đám này điệu tiên tuyệt đỉnh, kia chỉ sợ hạ chẳng sẽ rất thảm. Vừa rồi một bầu nhiệt huyết, cái gì còn không sợ, hiện tại tỉnh táo lại, bọn hắn cảm thấy chân đều có chút run rẩy. Tứ niên thấy cảnh này, trong lòng cũng là thở dài. Hắn biết rõ. Trận chiến này là không hạ được đi. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được cuối cùng sẽ là kết cục này, dù sao đối phương thế nhưng là điệu tiên. Nào có dễ dàng như vậy bị một đám độ kiếp kỳ cho tiêu diệt. Bất quá trải qua mấy cái này canh giờ hấp thu,

lại vào lĩnh vực chi cảnh. Vâng! Đạo thiên kiếp thứ hai rất nhanh rơi xuống. Mà theo đạo thiên kiếp thứ hai rơi xuống, một đám độ kiếp kỳ cường giả trực tiếp bạo thể mà chết. Coi như sống sót người, cũng có một chút thụ không nhẹ tổn thương. Đáng chết, cái thiên kiếp này cư nhiên như thế biến thái. Một đám độ kiếp kỳ cường giả trong lòng mắng thầm. Cái thiên kiếp này uy lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Chứ những này độ kiếp kỳ, những cái kia điệu tiên cường giả cũng không chịu nổi. Coi như bọn hắn ngăn lại cái thiên kiếp này, nhưng mà cái thiên kiếp này uy lực vẫn như cũ sẽ để cho bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Ngược lại là Từ Niên, ngăn lại trước đây hai đạo thiên kiếp nhẹ nhõm dị thường. Gia hỏa này thế mà dùng nhục thể khiêng hai đạo lôi kiếp. Nơi xa một mực tại quan sát Từ Niên huyết phủ chấn kinh nói. Theo vừa rồi đến bây giờ, nàng một mực quan sát Từ Niên động tĩnh. Nàng rất hiếu kỳ, có thể tại độ kiếp kỳ liền dẫn tới thiên kiếp người, đến cùng có thể hay không vượt qua dạng này thiên kiếp. Kết quả vượt quá hắn dự liệu. Người khác cũng liều chết ngăn cản, gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp dùng nhục thể đi kháng cái này lôi đỉnh thiên kiếp. Kết quả còn lông tóc không tổn hao gì. Mấu chốt nhất là, cái thiên kiếp này dưới cái nhìn của nàng vẫn là uy lực không kém. Chí ít nàng cần toàn lực đi ngăn cản, mới có thể ngăn hạ. Nàng thật không cách nào tưởng tượng, cái dạng gì nhục thể cường độ tài năng dạng này tứ không kiêng kỵ đối cứng lôi đỉnh. Gia hỏa này tốt biến thái, luận thiên phú chỉ sợ cùng tông môn mấy vị kia cũng có thể liều một trận đi. Huyết phủ trong lòng lẩm bẩm. Nàng cũng không phải là đức nặc tinh hệ người, nàng tới đây cũng là lịch luyện. Nguyên bản nàng coi là tông môn cái kia mấy người đã đủ nghịch thiên, thế nhưng là không nghĩ tới cái này gọi lưu tinh gia hỏa càng thêm biến thái. Giờ phút này thiên kiếp vẫn tại tiếp tục. Đạo thứ ba, đạo thứ tư cũng bị hắn một quyền đập bể. Mà đổi thành một bên, bốn lượt thiên kiếp xuống tới, độ kiếp kỳ cường giả cũng tổn thất trọn vẹn gần một nửa. Còn lại một bộ phận cũng đều nhanh khóc. Mẹ nó, cái thiên kiếp này uy lực không khỏi cũng quá mạnh đi. Địa tiên cảnh mặc dù tốt điểm, bất quá cũng đã bắt đầu xuất hiện tử vong. Một phần nhỏ địa tiên cảnh cường giả đánh mất sinh mệnh. Thứ bậc năm đạo, đạo thiên kiếp thứ 6 xuống tới, liền liền địa tiên cảnh cũng triệt để gánh không được. Về phần độ kiếp kỳ, trực tiếp tổn thất gần một nửa. Nhưng mà Từ Niên nhưng không có thụ thương, chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng a. Hắn biết rõ trước 6 đạo thiên kiếp uy lực mặc dù lớn, nhưng là chân chính có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, chỉ có cuối cùng này 2 đạo thiên kiếp. Giang giác. Đạo thiên kiếp thứ 7 rơi xuống. Trong nháy mắt một đường lôi đỉnh từ thiên khung phía trên tấn mãnh đánh tới hướng. Đạo này thiên kiếp cũng không tráng kiện, nhưng là nhan sắc sắc thực tam sắc. Ngoa tào, tam sắc lôi đỉnh, ta không nhìn lầm đi, đây chính là uy lực cực kỳ to lớn thiên lôi. Nơi xa cũng không có độ kiếp 10 cái độ kiếp kỳ cường giả nhịn không được sợ hãi than nói. Huyết phủ cũng là một mặt chấn kinh. Tam sắc thiên lôi. Đây không phải là thời kỳ viễn cổ cường giả khi độ kiếp xuất hiện thiên lôi nha, đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện lần nữa. Truyền thuyết thiên lôi hết thể có cựu sắc. Mỗi gia tăng một màu, uy lực đều sẽ trở nên lớn hơn. Giờ phút này tam sắc lôi đình bên trong liền ẩn chứa một cô đáng sợ năng lượng ba động. Từ Niên cảm nhận được cỗ này năng lượng ba động, trong lòng cũng có loại dự cảm không tốt. Hắn không chút do dự, trực tiếp tế ra kính vương kiếm. Nhất kiếm tịch diệt, hung hăng hướng về kia tam sắc lôi đình chẳng đi. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm mang hung hăng đụng vào kia tam sắc lôi đình phía trên. Ông! Kiếm mang cùng kia tam sắc lôi đình trực tiếp đụng vào nhau. Trong nháy mắt, Từ Niên hộ khẩu bạo liệt. Kinh khủng lôi đình chấn hắn, toàn bộ ngực chấn động, một ngụm tiên huyết phun ra. Muốn ngăn cản không nổi. Từ Niên trong lòng hung hăng mắng. Cái này tam sắc lôi đình uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn nhất kiếm tịch diệt mặc dù uy lực không yếu, nhưng cuối cùng vẫn là đại thành đỉnh phong. Không đạt tới lĩnh vực chi cảnh, căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng tam sắc lôi đình. Ta không tin. Phá cho ta. Từ Niên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, cả người phảng phất tiến vào một cái kỳ diệu trạng thái. Tiếp lấy liền hắn liền cảm giác một trận thanh minh, giữa thiên địa gió đang giờ khắc này cũng phảng phất trở nên không đồng dạng. Đột phá. Không sai, tại cái này khẩn yếu nhất trước mắt, Từ Niên một mực kẹt tại đại thành đỉnh phong thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa rốt cục đột phá. Ha ha, phá cho ta. Từ Niên hét lớn một tiếng. Trong tay nguyên bản đã ảm đạm xuống kiếm mang theo hắn tiếng cười, đồng nhiên hào quang tỏa sáng. Trong nháy mắt đem tam sắc lôi đỉnh vỡ nát, lôi quang đầy trời. Từ Niên cầm kiếm ngạo nhưng mà lập, chu vi cuồng phong không ngừng phun trào, mà Từ Niên thân hình lại phảng phất không bị ảnh hưởng. Đây chính là thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa đạt tới lĩnh vực chi cảnh cảm giác sao? Thật thần kỳ, thật mạnh. Từ Niên cảm thụ được chu vi gió, trong lòng tràn ngập mãnh liệt kích động. Giờ khắc này, hắn phong thuộc tính cắt chém áo nghĩa đột phá. Hắn nhất kiếm tịch diệt cùng huyễn ảnh kiếm vũ uy lực cũng trong nháy mắt tăng nhiều. Cho nên vừa rồi một kiếm kia, hắn tài năng vỡ nát tam sắc lôi đỉnh. Ha ha, lĩnh vực quả nhiên mạnh, bây giờ ta nhất kiếm tịch diệt uy lực chí ít tăng cường gấp đôi, bây giờ huyền ảnh kiếm vũ cũng có thể đem 180 kiếm quý nhất, uy lực lật thậm chí vượt qua gấp đôi, đáng tiếc ta mới vừa đột phá, không thể sáng tạo ra lĩnh vực cấp bậc chiêu thức. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Không nghĩ tới, tự mình phong chi thiết cắt áo nghĩa thế mà lại tại cái này khẩn yếu quan đầu đột phá. Còn lại cuối cùng này một đường lôi đỉnh, vừa vặn mượn cơ hội này đến kiểm nghiệm ta thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa lĩnh vực cảnh uy lực. Tứ niên ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Nguyên bản hắn còn hướng về phía thiên kiếp có chút kiên kỵ, nhưng là bây giờ, hắn có 90% chắc chắn đón lấy cái này đạo thứ 8 lôi đỉnh. Hắn thế mà đột phá. Vừa rồi một kiếm kia là thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa lĩnh vực cảnh uy lực sao? Nơi xa huyết phủ nhìn xem Tứ niên thân ảnh, chấn kinh lẩm bẩm. Tứ niên cho nàng mang kinh ngạc thực sự quá ngoài ý muốn. Mặt khác hai bên, đạo thiên kiếp thứ 7 sở tạo thành tổn thương thật sự là quá lớn. Độ kiếp kỳ lần nữa tổn thất một nửa. Trước đó 30 vạn người, bây giờ lại chỉ còn lại 10 vạn không đến. Địa tiên cường giả cũng tổn thất gần 7.000 người. Nhưng mà nhất làm cho đám người sợ hãi là, tiếp xuống thế mà còn có nhất lượt thiên kiếp. Vâng! Đạo thiên kiếp thứ 8 tùy theo rơi xuống. Lần này lại là tứ sắc thiên kiếp. Làm những cái kia độ kiếp kỳ nhìn thấy cái này tứ sắc thiên kiếp thời điểm, bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng. Tam sắc thiên kiếp bọn hắn đều chỉ có thể miễn cương đón lấy. Bây giờ lại tới một đường tứ sắc thiên kiếp, đây không phải muốn mạng nha. Những cái kia điệu tiên cũng đều sắc mặt đen như mực, trong lòng gầm thét. Đang nhìn Tứ niên, lại là cầm kiếm mà đứng, chiến ý giạt giảo. Ta mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu, ta một kiếm đều phá. Tứ niên hét lớn một tiếng, trong tay kính vương kiếm trực tiếp chém ra một kiếm. Ông! Trong nháy mắt một đạo kiếm mang bay ra, cái này nhìn như một kiếm, lại tựa như 180 kiếm. Kiếm ảnh trung điệp trồng lên, uy lực bạo tăng. Vâng! Làm kiếm mang đụng vào kia tứ sắc lôi đỉnh sát na. Tứ sắc lôi đỉnh trực tiếp nổ tung. Hóa thành vỡ nát. Tứ niên kiếm chỉ thương thiên, áo trắng phiêu diêu. Tựa như một tôn áo trắng kiếm tiên. Huyết phủ lập tức trợn mắt hốt mồm. Cái này đạo thứ 8 lôi đỉnh thế mà dạng này bị phá. Chương 981, Lưu Tinh Chi Danh. Bầu trời kiếp vân dần dần tán đi. Một trận nguy cơ cũng theo đó kết thúc. Nhìn một chút chu vi, tứ niên không chút suy nghĩ, liền hướng về gần nhất thành trì lao đi. Nói nhảm, mặc dù bọn này độ kiếp kỳ cùng thiên tiên cường giả chết hơn phân nửa, nhưng vẫn là có bộ phận sống sót. Hiện tại những người này cơ hồ hận hắn tận xương, nếu như chờ bọn gia hỏa này kịp phản ứng, không phải giết hắn cái chém thành muôn mảnh không thể. Mau nhìn, tên kia chạy. Tuyệt đối đừng nhường hắn chạy, mẹ hắn, hại chúng ta thảm như vậy, không giết hắn đơn giản khó tiêu mối hận trong lòng. Lao tử kém chút bị hại chết, đi, đuổi kịp hắn. Chu vi liên tiếp tiếng mắng chửi truyền đến. Ở trong đó trừ độ kiếp kỳ cường giả bên ngoài, còn có địa tiên cấp bậc cường giả. Từng cái giống như là nổi điên giống như, hướng về Tứ niên đuổi theo. Tứ niên chỗ nào còn do dự, lúc này tế ra phi hành thuyền, đem thôi động đến cực hạn. Lúc này mới đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, trốn qua một kiếp. Tiến vào phong thành, Tứ niên không nói hai lời, trực tiếp tiến vào truyền tống lối vào rời đi sát lục chi tinh. Coi như những người này không dám ở phong thành động thủ, nhưng nếu như chờ bọn hắn đến phong thành. Vậy hắn mọi cử động lại nhận giám thị. Chỉ sợ đến lúc đó, hắn chỗ nào cũng đi không. Một khi rời đi phong thành, hoặc là rời đi sát lục chi tinh, liền sẽ tao ngộ truy sát. Cùng nó dạng này, không bằng thừa dịp bọn hắn không có đuổi tới trước đó, rời đi sát lục chi tinh. Đến lúc đó bằng vào phi hành thuyền, những người này căn bản tìm không thấy hắn. Tứ niên ra truyền tống trận, liền vừa ý lần cái kia phụ trách cấp cho lệnh bài quản sự. Khi hắn nhìn thấy Tứ niên ra lúc, rõ ràng hơi kinh ngạc. A. Ngươi còn sống. Còn đột phá đến độ kiếp kỳ. Kia quản sự nhìn về phía Tử niên kinh ngạc nói. Hắn thấy, một cái thiên tượng cảnh tiến vào sát lục chi tinh, tuyệt đối công việc không mấy ngày. Thời gian dài như vậy đi qua, gia hỏa này thế mà còn sống. Thật sự là nhường hắn có chút không thể tưởng tượng. Có lẽ gia hỏa này vận khí tốt, lại hoặc là hắn một mực trốn ở áo nghĩa chi thành chưa hề đi ra đi. Quản sự thầm nghĩ nói. Tử niên nhưng không có công phu cùng hắn nói nhảm. Hiện tại lại nhiều cường giả ngay tại đuổi giết hắn. Chỉ sợ không lâu sau liền sẽ đuổi kịp. Thế là lúc này mở miệng nói ra, lệnh bài này muốn hay không giao ra. Cái kia ngược lại là không cần, lệnh bài giữ lại, ngươi lần sau có thể trực tiếp tiến vào, bất quá ngươi phải cần cho ta đăng ký một cái, chúng ta sẽ vì ngươi giữ lại điểm tích lũy. Quản sự mở miệng nói ra, nhưng trong lòng thì xem thường. Gia hỏa này có thể có bao nhiêu điểm tích lũy, một cái mới vừa đột phá độ kiếp kỳ, có thể giết hay. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại kinh ngạc đến ngây người. 85 triệu. Khi hắn nhìn thấy Tử Niên trên lệnh bài điểm tích lũy số lượng lúc, hắn kém chút cho là hắn hoa mắt. Thế là hắn xoa xoa con mắt, lần nữa xem một lần. Không sai, chính là 85 triệu. Làm sao có thể có nhiều như vậy điểm tích lũy? Quản sự ngộng, nhiều như vậy điểm tích lũy đến giết bao nhiêu người? Nếu là một địa tiên cường giả tối đỉnh hắn có lẽ vẫn chỉ là có chút giật mình, nhưng là gia hỏa này mới độ kiếp sơ kỳ. Hiện tại ta có thể đi thôi. Tứ Niên không nhịn được nói. Quản sự vô ý thức gật gật đầu. Tứ Niên cũng không tiếp tục để ý chấn kinh quản sự, thôi động phi hành thuyền, liền hóa thành lưu quang rời đi. Quản sự vẫn như cũ ngốc tại chỗ. Trong lòng khiếp sợ không thôi. 85 triệu điểm tích lũy. Đây chính là hắn đóng giữ nơi đây bên ngoài, gặp qua tối cao điểm tích lũy. Gia hỏa này đến cùng làm gì? Quản sự trong lòng kinh ngạc nói. Ông ngong ngong. Nhưng vào lúc này, trong truyền tống trận truyền đến liên tiếp ba động. Tiếp lấy từng cái cường giả đi ra, khoảng chừng mười mấy cái, hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục gia tăng. Ở trong đó yếu nhất đều là độ kiếp hậu kỳ, địa tiên cảnh cũng không phải số ít. Người đâu? Bọn hắn vừa xuất hiện, liền trừng mắt về phía quản sự hỏi. Từng cái hung thần ác sát. Người nào? Quản sự bị đám người này ngữ khí giật mình. Hắn là Đức Nặc Đế quốc phái tới nơi đây phức tạp giám thị nơi đây, mặc dù tu vi không cao, nhưng là dù sao đại biểu cho Đức Nặc Đế quốc. Trong ngày thường liền xem như điệu tiên cảnh cường giả đối với hắn cũng khách khí. Nhưng là bây giờ đám gia hỏa này, cùng muốn tạo phản giống như. Bất quá nhìn thấy bọn gia hỏa này từng cái nộ khí trùng thiên, quản sự cũng không dám tự tìm phiền phức. Đống nhiên hắn nghĩ tới vừa rồi rời nhà băng trong tay cao như vậy điểm tích lũy, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Vội vàng nói, các ngươi tìm cái kia lưu tinh. Không sai, chính là hắn. Trong đám người có người quát. Những người khác đi theo gật đầu. Đã chạy. Hướng cái hướng kia. Quản sự liền nói ngay. Truy. Đám người nhao nhao muốn hướng quản sự chỉ phương hướng đuổi theo. Không cần truy, tên kia trong tay có phi hành tiên khí, các ngươi là đuổi không kịp. Lại nói ngươi làm sao biết rõ hắn sẽ một mực hướng phía cái hướng kia phi hành. Quản sự mở miệng nói. Nghe được quản sự lời nói, đám người này lần này bỏ đi truy kích suy nghĩ. Bất quá từng cái vẫn như cũ nộ khí trung thiên. Đáng chết, thế mà nhường giá hỏa này trốn thoát. Đừng để ta lại đụng phải hắn, nếu không ta không phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Hừ, lão phu công việc mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu bị một cái tiểu tử ám toán. Đám người này phẫn nộ nói, từng cái trong mắt tràn ngập sát ý. Một bên quản sự lại là kinh ngạc, gia hỏa này đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, thế mà đem đám gia hỏa này tức thành dạng này. Thế là hắn hiếu kỳ truy vấn, gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Nghe được quản sự tra hỏi, trong đám người lúc này mới có người đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Quản sự càng nghe càng kinh hãi. Gia hỏa này cổ động trăm vạn độ kiếp kỳ đối chiến địa tiên. Còn dẫn tới thiên kiếp, lôi kéo mấy chục vạn cường giả cùng một chỗ độ kiếp. Mấu chốt nhất là... gia hỏa này vẫn là đột phá độ kiếp kỳ dẫn tới thiên kiếp. Một trận thiên tiên chỉ tranh đoạt xuống tới, thử thương vô số. Ngược lại cái này lưu tinh thành lớn nhất người được lợi. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch vì cái gì tên kia trong tay nhiều như vậy điểm tích lũy. Trận kia thiên kiếp là hắn dẫn tới, tự nhiên bị thiên kiếp giết chết người điểm tích lũy liền muốn về đến trên đầu của hắn. Gia hỏa này, chỉ sợ về sau rốt cuộc tiến vào không sát lục chi tinh đi, lại đi vào liền sẽ bị đánh chết. Quản sự trong lòng âm thầm buồn cười nói. Đắc tội nhiều cường giả như vậy, lại tiến vào sát lục chi tinh, kia không phải là muốn chết sao. Ngược lại là đáng tiếc gia hỏa này trong tay nhiều như vậy điểm tích lũy. Chu vi đám kia các cường giả giờ phút này đã bắt đầu tán đi. Đã đuổi không kịp, vậy lưu ở chỗ này cũng vô dụng. Nhao nhao lần nữa hồi trở lại sát lục chi tinh, chuẩn bị tu luyện. Ngược lại là quản sự một mực tại chấm tư, sau một hồi lâu, hắn vẫn là quyết định cầm lấy đưa tin linh phủ. Đem nơi này sự tình nói cho vị kia. Hắn tin tưởng vị kia nghe được tin tức này, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại đưa tin quá trình bên trong, hắn còn nhiều lần nâng lên lưu tinh cái tên này. Làm xong đây hết thảy, quản sự lúc này mới hài lòng cười cười. Hắn trừ giám thị sát lục chi tinh, còn có một cái mục chính là đào móc nhân tài. Một khi xuất hiện kinh diễm nhân vật, liền muốn lên báo cho đế quốc. Nếu như cấp trên thật chiêu nạp người kia, hắn cũng đem thu hoạch được một số lớn ban thưởng. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến hảo vận. Quản sự trong lòng lẩm bẩm, trong mắt lại là đầy cõi lòng chờ mong. Chương 982, sống còn. Ngay tại Từ Niên rời đi sát lục chi tinh, đang hướng về thiên đỉnh bàng châu Ngân Lang Tinh đuổi kịp thời điểm. Ngân Lang Tinh chỗ đại điện bên trong, giờ phút này lại là tụ tập không ít người. Bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Phó bang chủ lúc nào trở về? Không về nữa, chúng ta thiên đỉnh bang thật muốn xong đời. Lâm Cường nhìn xem ngồi tại chỗ ngồi kế bên tài xế Hiên Viên Thanh Lăng ngưng trọng nói.

cự ngạc bang bên này liền tử thương hơn phân nửa. Đương nhiên thiên đình bang bên này cũng tổn thất không ít. Chiến đấu thảm liệt dị thường. Lâm Ngạc thì là một mặt bình tĩnh đứng tại thuyền đỉnh chót. Đối với những bộ hạ này chết sống hắn căn bản không quan tâm. Hắn thấy, một cái thế lực mạnh yếu ở chỗ người mạnh nhất, mà không phải số lượng. Số lượng lại nhiều, không có siêu cường chiến lực lĩnh quân người, kia thì có ích lợi gì. Lại nói những người này chết, hắn hoàn toàn có thể lại sốt ruột một nhóm thành viên. Dù sao tại Đức Nặc tinh hệ, dạng này sâu kiến phần lớn là. Đương nhiên cũng không thể bị giết quá thảm, như thế trên mặt mũi cũng không qua được. Thế là hắn hướng về phía bên cạnh một cái độ kiếp cường giả tối đỉnh phân phó nói, Trương Hàn, ngươi đi, cho ta đưa nàng bát, nhớ kỹ không tiếc tổn thương nàng tính mệnh, lao tử còn không có hưởng thụ đâu. Vâng, lão đại, ngươi yên tâm tốt, nàng trọng thương mang theo, bại nàng dễ như trở bàn tay. Gọi là Trương Hàn nam tử trung niên lập tức cười lạnh, lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Hiên Viên Thanh Lăng lao đi. Hiên Viên Thanh Lăng một kiếm hóa thành nghìn đạo hồ quang, trực tiếp đem 20 tên cự ngạc bang thành viên chém giết. Thế nhưng là nàng mới vừa chém xong một kiếm này, liền cảm giác sau lưng vọt tới một cỗ sát cơ mãnh liệt. Nàng nhãn thần trong nháy mắt ngưng tụ, trở lại chính là một kiếm. Keng. Một kiếm vung chém, trong nháy mắt hoa thành ngàn vạn kiếm hình cung. Đây là nàng lĩnh ngộ phong chi chấn động lĩnh ngộ ra đến kiếm pháp, ẩn chứa trong đó phong chi chấn động đại thành cấp bậc áo nghĩa. Nhất kiếm thiên hồ, uy lực to lớn. Đừng nhìn Hiên Viên Thanh Lăng bình thường vận dụng binh khí đều là đàn. Nhưng là trên thực tế, nàng nhuyễn kiếm cũng cực kỳ không kém. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn xem kia chém tới đầy trời hồ quang kiếm ảnh, đánh tới Trương Hàn chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại càng thêm khinh thường. Nói xong trong tay hắn liền tế ra một cây trường thương, đâm ra một thương. Như dao long xuất hải, trong nháy mắt đem chu vi kiếm ảnh cho vỡ nát. Đồng thời trường thương trong tay lần nữa vung lên, như khai thiên tích địa, hung hăng hướng về Hiên Viên Thanh Lăng quật mà đi. Trường thương phía trên kim quang đại phóng, sáng chói lóa mắt. Kim thuộc tính áo nghĩa, bất bại kim thân. Chỉ là gia hỏa này đối với bất bại kim thân đưa vào hoạt động đã đạt đến đại thành đỉnh phong, không chỉ có thể đem kim thuộc tính không gì không phá dùng tại tự thân phòng ngự bên trên. Càng đem cỗ này bá đạo lực lượng dung hợp đến công kích mình bên trong. Cho nên một thương này đánh ra, liền dẫn một cỗ vô tận bá đạo. Hiên Viên Thanh Lăng nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nàng biết rõ, gặp được kình địch. Đối phương tại kim thuộc tính áo nghĩa lên lĩnh ngộ một khi không thể so với nàng trên phong thuộc tính lĩnh ngộ yếu. Lại thêm đối phương tu vi cao hơn nàng ra một cảnh giới, nàng lại có thương tích mang theo. Giờ phút này chỉ có thể bị đè lên đánh. Hiên Viên Thanh Lăng thân hình không ngừng né tránh. Nàng là tu hành nhuyễn kiếm, căn bản là không có cách cùng gia hỏa này bá đạo cương mãnh liều mạng. Mặc dù nói nhu có thể là cương, nhưng tương tự vừa tới nhất định cực hạn, như vậy đối đầu nàng loại này nhu, đó chính là tồi khô là hủ. Ông ngong. Trương Hàn không ngừng ra thương, thương ảnh nửa ngày. Chu vi không gian bị đánh ra một đạo lại một đạo vết nứt không gian. Mà Hiên Viên Thanh Lăng chỉ có thể không ngừng né tránh. Ha ha, ta xem ngươi vẫn là nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Chúng ta lão đại nói, chỉ cần ngươi quy thuận hắn, chính là chúng ta cự ngạc bang bang chủ phu nhân. Trương Hàn một bên nói, một bên tiếp tục ra thương. Hiên Viên Thanh Lăng không ngừng né tránh, khi thì chém ra khắp thiên kiếm mưa. Nhưng mà nàng những này kiếm hình cung còn không có công kích đến Trương Hàn liền bị vỡ nát. Coi như công kích đến. Vậy cũng như là chém vào tại cứng rắn kim loại lên. Tóe lên một trận hỏa hoa. Hiên Viên Thanh Lăng sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Giờ phút này khí tức cũng càng thêm phù phiếm. Đối với Trương Hàn lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ. Thật đúng là đủ quật cường, chắc không được chúng ta lão đại sẽ coi trọng ngươi, bất quá ngươi lại chống cự cũng vô dụng, giờ phút này ngươi thương thế tăng lên, ta muốn bại ngươi dễ như trở bàn tay, mặc dù không thể giết ngươi, cũng không đại biểu ta không thể gây tổn thương cho ngươi. Trương Hàn cũng là phun lên một cỗ tức giận. Nữ tử này như thế ngoan cố chống lại, cũng cực kỳ hắn vẻ tức giận. Chết. Hiên Viên Thanh Lăng khẽ nhả một chữ, nhuyễn kiếm trong tay trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Trong tay theo nhuyễn kiếm lắc một cái, thế mà trở nên thẳng tắp bắt đầu. Nguyên bản phiêu hốt, biến hóa ngàn vạn nhuyễn kiếm, tại thời khắc này trở nên phá lệ lăng lệ. Trực tiếp hướng về Trương Hàn hung hăng chém tới. Kiếm ảnh bổ trên người Trương Hàn, trực tiếp đem hắn trên thân bất bại kim thân phá vỡ, lưu lại đỏ tươi mà giữ tợn lỗ hổng. Thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn lĩnh ngộ hai loại này áo nghĩa. Trương Hàn giật mình. Hiên Viên Thanh Lăng đột nhiên biến ảo đấu pháp, kiếm trong tay cũng theo trước đó quỷ dị cùng nhanh, trở nên vô cùng lăng lệ bá đạo. Giờ phút này hoàn toàn chính là một cái lối đánh liều mạng. Thậm chí đối với hắn công kích, cũng không tránh không né, điên cuồng công kích. Đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ông! Hiên Viên Thanh Lăng một mặt bổ ra mấy trăm kiếm, mỗi một kiếm cũng lăng lệ dị thường. Mặc vang đoàn thạch. Trương Hàn cơ trường thương ngăn cản. mặc dù như thế như trước vẫn là ở trên người lưu lại gần trăm đạo vết thương. Cả người quần áo đã bị nhuộm đỏ. Cái này khiến Trương Hàn biệt khuất không thôi. Đủ, là ngươi bức ta, kim quang băng thiên. Trương Hàn hét lớn một tiếng, trên thân kim quang đột nhiên đại phóng, một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn bỗng nhiên đẩy ra. Hiên Viên Thanh Lăng bị cỗ khí thế này một trận, trong tay thế công trì trệ. Nguyên bản liền áp chế thương thế tại thời khắc này bộc phát, khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Mà Trương Hàn giờ phút này cũng giống như hóa thân kim thân Phật Đà, trường thương trong tay trong nháy mắt huy động, trực tiếp nhất thương quất vào Hiên Viên Thanh Lăng phần bụng. Phúc! Hiên Viên Thanh Lăng trong miệng tiên huyết phun một cái, thân hình liền hóa thành lưu quang bay rớt ra ngoài. Hiên Viên Thanh Lăng thân hình rơi xuống từ trên không, cấp tốc hướng về sau bay ngược. Ngồi trên mặt đất giẫm ra một cái hố to, trên mặt đất lôi ra một cái thật dài vết tích. Trọn vẹn rút lui ngàn trượng cự ly, Hiên Viên Thanh Lăng mới tháo bỏ xuống trên thân kinh lực. Tiên huyết lần nữa theo khỏe miệng tràn ra, nhuộm đỏ nàng áo trắng. Nhưng mà nàng nhãn thần lại là phá lệ kiên định. Hừ! Trương Hàn hét lớn một tiếng, lần nữa vung thương đâm tới. Thương mang đại phóng, phảng phất xuyên thủng hết thảy. Hiên Viên Thanh Lăng lúc này tế ra cổ cầm, liên tiếp kích thích bốn cái dây đàn. Keng! Đột nhiên, tiếng len keng nổ tung, như phượng minh cửu thiên. Một cỗ vô hình ba động trực tiếp vung ra, ngăn cản được kia cây trường thương. Ông Trương Hàn người cùng thương đều là bị một cỗ cự lực cho ngăn cản, thân hình trên không trung không tiến thêm tốc nào nữa. Hiên Viên Thanh Lăng đôi mắt băng lãnh, lúc này muốn chuẩn bị ba động cây thứ 5 dây đàn. Nhưng vào đúng lúc này, thiên khung phía trên, một đường lợi kiếm cực tốc mà tới. Phảng phất tử cửu thiên bên ngoài bay tới, liên tiếp xuyên thủng trên trăm cái cự ngạc bang thành viên, trực tiếp hướng về Trương Hàn đầu cực tốc mà tới. Trương Hàn quá sợ hãi, vội vàng thu thương, ngăn cản bất thình lình một kiếm. Phúc! Ngay tại lúc hắn trường thương cùng thanh kiếm bén kia đụng vào nhau sát na, cả người hắn phảng phất gặp trọng kích, trong miệng tiên huyết cuồn phún, thân hình bay ngược. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, một người đạp không mà tới. Khí thế uy chấn bát hoang. Cự ngạc bang mọi người đều là kinh ngạc, người kia là ai? Lâm Ngạc cũng là nhíu mày. Mà tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, người kia vẹn vẹn bước ra ba bước, liền đến Hiên Viên Thanh Lăng bên cạnh. Nhu Hòa hỏi: "Người không sao chứ?" Chương 985, gia hỏa này rất yếu. Hiên Viên Thanh Lăng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện trước người thanh niên, thần sắc có chút hoảng hốt. Gia hỏa này mỗi lần cũng ở lúc mấu chốt xuất hiện. Chẳng lẽ hắn là coi là tốt sao? Xem ra thụ thương không nhẹ, đem cái này đan dược ăn, sau đó ngoan ngoãn nhìn xem, còn lại giao cho ta là được. Thứ niên hướng về phía Hiên Viên Thanh Lăng vừa cười vừa nói. Không sai, người tới chính là theo sát lục chi tinh chạy đến từ niên. Nói xong liền cầm trong tay một cái đan dược đưa cho Hiên Viên Thanh Lăng. Hiên Viên Thanh Lăng cũng không chần chờ, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Từ niên nhìn thấy Hiên Viên Thanh Lăng nuốt đan dược, lúc này mới hài lòng quay đầu. Khi hắn quay đầu một sát na kia, nhãn thần cũng trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Trên bầu trời chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Không ngừng có thi thể từ không trung rơi xuống. Hai bên tử thương thảm trọng. Thiết chủ y mấy người cũng tại dục huyết phân chiến. Dừng tay. Từ niên hét lớn một tiếng. Tiếng giống chấn động tứ phương. Cái này lập tức, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Song phương kéo ra cự ly, nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Thuyền phía trên Lâm Ngạc cũng nhìn về phía Từ Niên, trong mắt lộ ra một cỗ kinh ngạc. Bang chủ, là bang chủ trở về. Quá tốt, bang chủ cuối cùng không có vứt bỏ chúng ta. Chu vi thiên đình bang các thành viên, nhao nhao lộ ra thần sắc kích động. Bang chủ, lão đại, thiết chủ y mấy người cũng vội vàng bay tới, mang trên mặt kích động biểu lộ. Vất vả các ngươi. Từ niên nhìn xem từng cái đầy người tiên huyết đám người, chân thành nói. Bang chủ, ngươi đừng nói như vậy, thủ vệ thiên đình bang là chúng ta chức trách, chỉ bất quá cái này cự ngạc bang thực lực quá mạnh, bang chủ của bọn hắn càng là địa tiên cao thủ cấp bậc, chúng ta Triệu An thật sâu thở dài một hơi. Đám người nghe được Triệu An lời nói, lúc đầu tâm tình kích động cũng thấp xuống. Coi như từ niên trở về lại như thế nào. Cái này cự ngạc bang bang chủ thế nhưng là địa tiên cấp bậc cường giả. Từ niên hơn một tháng trước mới đột phá thiên tượng cảnh sơ kỳ, có được độ kiếp sơ kỳ thực lực. Coi như ăn tiên đan, vậy cũng không thể nào là địa tiên cảnh đối thủ a. Từ niên nhìn xem từng cái thất lạc đám người, lập tức minh bạch bọn hắn tâm tư. Khẽ mỉm cười nói, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không có cách nào đụng đến bọn ta thiên đình bang. Bang chủ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu, dù là chiến tử, chúng ta thiên đình bang cũng sẽ không đầu hàng một binh một tốt. Thiết chủ y bọn người vội vàng nói. Đúng. Chúng ta sẽ thể sống chết bảo vệ thiên đình bang. Những người khác đi theo hò hét nói. Từ niên bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn biết rõ những người này là hiểu lầm ý hắn, đem hắn vừa rồi kia lời nói xem như cổ vũ sĩ khí lời nói. Kỳ thật bọn hắn cũng không tin tưởng, Từ Niên có thể hóa giải trước mắt chàng nguy cơ này. Cũng được. Ngoài miệng nói không có, thực lực chứng minh hết thảy. Nói xong hắn liền liếc nhìn một chút, trước đó bị tự mình một kiếm đánh bay Trương Hàn. Cái sau cũng là cầm súng, một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Mà Từ Niên thì là lựa chọn không nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía kia thuyền lên đứng thẳng bưu hãn nam tử. Ngươi chính là Cự Ngạc Bang bang chủ Lâm Ngạc. Từ Niên nhìn xem Lâm Ngạc cười lạnh nói. Lâm Ngạc nhìn một chút Từ Niên, lập tức nói, không sai, chính là ta, ngươi là Thiên Đỉnh Bang cái kia rùa đen rút đầu bang chủ Từ Niên A. Hắn vốn đang coi là cái này Từ Niên chạy, không nghĩ tới thế mà còn dám đứng ra. Trước đó nhìn thấy một kiếm kia đẩy lui Trương Hàn lúc, hắn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ hắn nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lại là cực kỳ khinh thường. Độ kiếp sơ kỳ. Coi như siêu việt tự thân chiến lực, cho ăn bể bụng độ kiếp đỉnh phong. Độ kiếp kỳ cùng địa tiên cảnh thế nhưng là có một cái to lớn hồng câu. Từ Niên cũng không trả lời Lâm Ngạc lời nói, nhãn thần lại là trở nên băng hàn bắt đầu. Vừa rồi hắn nếu là đến chậm một bước, Hiên Viên Thanh Lăng căn cơ liền triệt để hủy. Kia cây thứ 5 dây đàn cũng không phải là tùy ý có thể ba động. Nếu là Hiên Viên Thanh Lăng đỉnh phong lúc, cái kia còn tốt, thế nhưng là nàng trọng thương, cưỡng ép kích thích cây thứ 5 dây đàn, vậy tương đương là tại lấy mạng đổi mạng. Lại nhìn chu vi đầy đất tàn chi đoạn xương cốt, trong lòng hắn sát ý càng thêm nồng đậm. Hôm nay các ngươi Cự Ngạc ba người tới, đừng mơ có ai sống lấy rời đi, ta Tử Niên sẽ để cho các ngươi biết rõ, khi dễ ta Tử Niên người, hạ chàng cũng chỉ có một con đường chết, nhất là ngươi, ta sẽ dùng ngươi đầu lâu tế điện chết đi huynh đệ. Tử Niên trong mắt sát cơ bạo khởi, sát ý ngập trời, chỉ vào Lâm Ngạc nói. Lâm Ngạc nghe vậy, trong mắt cũng phun lên một cỗ hàn ý. Thật là phách lối ra hỏa. Hừ, rõ ràng, có dũng khí đối với chúng ta bang chủ bất kính, muốn chết. Nơi xa Trương Hàn gặp Lâm Ngạc tức giận, lúc này hét lớn một tiếng. Toàn thân kim quang đại phóng, hướng về Tử Niên nhất thương đánh tới. Mũi thương buộc phát ra kim quang óng ánh, thương mang lộ ra một cỗ không gì không phá bá đạo. Thông qua trước đó một kiếm kia, hắn đã biết rõ kẻ trước mắt này thực lực không kém. Cho nên hắn vừa ra tay chính là sát chiêu. Giờ phút này hư không cũng bị một thương này cho băng liệt. Thiên Đình bang mọi người đều là co rụt lại, một thương này uy lực không đơn giản. Không biết mình bang chủ có thể hay không ngăn lại. Đám người không khỏi lo lắng. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là khẽ cau mày, Trương Hàn một thương này so trước đó đối nàng công kích còn muốn tấn mãnh. Tứ Niên nếu là không thể ngăn dưới, chỉ sợ muốn mất đi tính mạng. Ngay tại lúc đám người vì Tứ Niên lo lắng thời điểm, Tứ Niên lại là khẽ cười một tiếng, nhìn xem kia đâm tới nhất thương, nhãn thần bình tĩnh vô cùng. Ông, cái gặp Tứ Niên như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp đưa tay hướng về Trương Hàn mũi thương chụp tới. Muốn chết. Trương Hàn gặp Tứ Niên thế mà tay không chụp vào mũi thương. Lúc này trong mắt khinh thường. Tự mình mũi thương thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ cương mạnh bá đạo lực lượng, liền liền trung phẩm linh khí đều có thể chấn vỡ, chớ đừng nói chi là huyết nhục chi khu. Hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy Tử Niên cánh tay bị xoắn thành bọt thịt cảnh tượng. Thiết chủ y mấy người cũng là kinh hãi không thôi. Ngay tại lúc đám người coi là Tử Niên tự tìm đường chết thời điểm, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Tử Niên tay nắm lấy mũi thương, chẳng những không có vỡ nát, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Hàn mũi thương lên kim thuộc tính chân nguyên tại thời khắc này, bị Từ Niên một chưởng bóp nát. Nguyên bản đâm tới trường thương, trong nháy mắt bị đè ép thành một cái đáng sợ đường cong, mũi thương lại là không thể động đậy. Cái gì? Cái này sao có thể? Trương Hàn con ngươi lập tức co lại nhanh chóng, một mặt khó có thể tin. Lại có thể có người có thể tay không đón lấy hắn trường thương công kích. Chu vi đám người cũng là một mặt chấn kinh. Quá yếu. Từ Niên khịt mũi cười một tiếng. Lập tức nhãn thần bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Không được. Trương Hàn trong nháy mắt có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác, sau một khắc liền muốn vứt bỏ thương nhanh lùi lại. Nhưng mà đã trễ, cái gặp Từ Niên một cái cẩn thân, một quyền nện ở hắn trên lồng ngực. Oeng. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Trương Hàn cả người phảng phất một trang giấy, bị người đánh một cái, thân thể hình thành quỷ dị gợn sóng. Sau một khắc liền rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một bãi thịt nát. Cái này. Chu vi đám người trợn mắt hốt mồm. Trương Hàn thế nhưng là có bất bại kim thân hộ thể. Làm sao lại bị người một quyền đánh thành bọt thịt? Một quyền này uy lực đến đạt tới cái dạng gì uy lực tài năng tạo thành cái này một hiệu quả? Không thể nào, gia hỏa này là độ kiếp đỉnh phong. Làm sao yếu như vậy? Không phải gia hỏa này yếu, là Lao Thái Thái mạnh. Thiết chủ y cùng Triệu An bọn người một mặt giật mình, nhìn xem bãi kia thịt nát thật lâu ngẩn người. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là một mặt chấn kinh. Mà thuyền phía trên Lâm Ngạc giờ phút này sắc mặt lại là triệt để đêm đen tới. Chương 986 Đối chiến Lâm Ngạc. Tứ Niên cầm trong tay trường thương cắm trên mặt đất.

Vậy ta rất muốn gặp hiểu biết biết đến thực chất như thế nào điệu tiên. Tứ niên cười khẩy, không chút nào đem Lâm Ngạc để vào mắt. Người muốn chết. Lâm Ngạc giận dữ, lúc này bước ra một bước, khí thế bỗng nhiên đại phóng. Theo hắn bước ra, dưới chân hắn hư không trong nháy mắt bị băng liệt. Cường hãn uy áp phóng thích, nhưng ở đây tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Những cái kia thực lực yếu người, càng là có muốn quỳ lạy xúc động. Tứ niên mặc dù bất động như núi, nhưng lại như trước vẫn là cảm nhận được một cô áp chế. Cô này áp chế đến từ linh hồn. Địa tiên sở dĩ có một cái chữ tiên, đó là bởi vì hắn đã siêu thoát phàm nhân thân thể, vô luận thân thể vẫn là linh hồn cũng đem đạt được toàn diện tiến hóa, ta nhục thân cùng linh hồn mặc dù vẫn chỉ là tiến hóa một phần vạn, nhưng là giết người dư xài. Lâm Ngạc ngạo nghễ nói. Nói xong hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Niên trước mặt. Tiếp lấy liền một quyền đánh tới hướng Tử Niên. Một quyền này bên trong thế mà mang theo một cỗ tiên nhân chi uy. Trên nắm tay ẩn chứa ba động, cũng làm người sợ hãi. Chu vi hư không đều là vỡ vụn ra, nghiền ép hết thảy. Thật mạnh. Tứ niên trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai đây chính là địa tiên cảnh. Nếu vượt qua thiên kiếp, nhục thân cùng linh hồn đều sẽ đạt được thăng hoa, thành tựu địa tiên thân thể cùng địa tiên chi hồn. Mà muốn trở thành chân chính tiên nhân, nhất định phải đem tự mình địa tiên thân thể cùng địa tiên chi hồn toàn bộ chuyển hóa. Cho nên địa tiên cảnh giai đoạn trước cùng trung kỳ đều là chuyển hóa tiên khu, mà hậu kỳ cùng đỉnh phong thì là chuyển hóa tiên hồn. Quá trình này cực kỳ chậm chạp. Mà cái này Lâm Ngạc rất rõ ràng mới vừa vặn bước vào địa tiên sơ kỳ. Tiên khu mới chuyển hóa không đến một phần vạn, tiên hồn càng là một điểm chưa từng chuyển hóa. Bất quá coi như thế, hắn địa tiên thân thể cùng địa tiên chi hồn liền đã không phải độ kiếp kỳ phàm nhân có khả năng so sánh. Đây cũng là vì cái gì địa tiên cảnh như thế cường đại nguyên nhân. Hừ, coi như ngươi là địa tiên thân thể, ta cũng như thường đánh nổ ngươi. Thứ niên hừ lạnh một tiếng. Lập tức cánh tay hắn lên liền ngưng tụ ra chỉnh một chút bảy đạo thổ hoàng sắc vòng sáng. Đấm ra một quyền. Trực tiếp cùng Lâm Ngạc nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Vâng. Kinh thiên bàn tiếng vang. Khắp nơi lõm, thiên băng địa liệt. Chu vi mọi người đều là bị cỗ này cường hãn ba động cho đánh bay ra ngoài. Từng cái thần sắc hãi nhiên, khiếp sợ không thôi. Đây chính là địa tiên cấp bậc chiến đấu. Chương 987, Lâm Ngạc thực lực. Thứ niên cũng bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ngược 300 trượng, mới tan mất cỗ này kinh khủng kinh lực. Xoa xoa run lên cánh tay, trong lòng phun lên một cỗ kinh ngạc. Đây chính là địa tiên thân thể. Quả nhiên không tầm thường, thế mà trực tiếp gặp phải hắn thần ma luyện thể cộng thêm kim loại năng lượng rèn luyện qua thân thể. Mấu chốt nhất là, hắn phát hiện đối phương chân nguyên bên trong thế mà mang theo một tia tiên nguyên ba động. Cứ việc chỉ là phi thường nhỏ bé một tia, nhưng cũng muốn so phổ thông chân nguyên mạnh hơn mấy lần. Cứ như vậy, Tứ niên thanh liên chân nguyên ưu thế cũng liền không còn tồn tại. Địa tiên cảnh cường giả phát sinh dị biến, bước đầu tiên bắt đầu từ chân nguyên bắt đầu. Địa tiên sơ kỳ quá trình chính là đem trong cơ thể mình chân nguyên chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Mặc dù cái này tiên nguyên cũng không phải là chân chính tiên nhân tiên nguyên yếu nhược một chút, nhưng cũng so độ kiếp cường giả tối đỉnh chân nguyên mạnh hơn gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Địa tiên sơ kỳ đánh tốt cơ sở, địa tiên trung kỳ liền lợi dụng tiên nguyên tối thể. Từ đó đem tự mình địa tiên thân thể chế tạo trở thành chân tiên thân thể. Đến địa tiên cảnh hậu kỳ, chính là tái tạo tự mình Nê Hoàn Cung. Đem Nê Hoàn Cung tái tạo trở thành tiên cung. Tiên cung tái tạo hoàn thành, chính là đến địa tiên cảnh đỉnh phong. Lúc này liền muốn rèn đúc tự mình bản nguyên linh hồn, để cho mình linh hồn thành tiểu tiên hồn. Một khi tiên hồn đại thành, liền có thể phá toái hư không, vũ hóa thăng tiên. Đương nhiên muốn làm một bước này, có thể nói là khó càng thêm khó. Đầu tiên không nói đừng. Chỉ là bước đầu tiên này chân nguyên chuyển hóa liền cần trăm năm thậm chí ngàn năm. Rèn luyện tiên khu càng là một cái quá trình khá dài. Sau đó hai bước trừ thời gian dài bên ngoài, còn có rất lớn hung hiểm. Cho nên cho dù có nhiều cường giả vượt qua thiên kiếp, cũng chưa chắc có thể vũ hóa thăng tiên. Giờ phút này Lâm Ngạc bất quá là vừa mới bước vào bước đầu tiên mà thôi, liền có được mạnh như thế chiến lực. Địa tiên cảnh cường giả thực lực có thể thấy được chút ít. Xem ra ta vẫn là khinh thường địa tiên cảnh cường giả. Tứ niên trong lòng lẩm bẩm. Nguyên bản hắn cho là mình linh tu cùng thể tu đều là đột phá độ kiếp sơ kỳ, thực lực có thể mạnh hơn địa tiên sơ kỳ người. Nhưng là bây giờ xem ra, địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả cũng có được chênh lệch rất lớn. Tỷ như vừa mới bắt đầu chuyển hóa tiên nguyên địa tiên cảnh sơ kỳ cùng chuyển hóa 9 tầng tiên nguyên địa tiên cảnh sơ kỳ, thực lực có chênh lệch thật lớn. Mà tứ niên tại không sử dụng lĩnh vực tình huống dưới, cũng vẹn vẹn so sánh vừa mới bước vào địa tiên cảnh Lâm Ngạc. Lâm Ngạc giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn vừa mới bắt đầu chuyển hóa tiên nguyên, thế nhưng là dù sao cũng là địa tiên cảnh cường giả. Gia hỏa này thế mà có thể đón đỡ một quyền của mình, mà đứng ở thế bất bại. Lâm Ngạc nhãn thần trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Kẻ này nhất định phải giết. Gia hỏa này mới độ kiếp sơ kỳ liền như thế lợi hại, chẳng phải là nói độ kiếp trung kỳ thời điểm, tự mình liền đánh không lại. Mà lại hắn nhưng là nghe nói gia hỏa này một tháng trước đó mới bước vào thiên tượng cảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Ngạc trong lòng sát ý càng thêm nồng đậm. Ta thừa nhận ngươi là một cái thiên tài, có lẽ tại không lâu tương lai, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại ngươi, cuối cùng vẫn là kém chút. Lâm Ngạc đứng trên không trung, nhìn xem Từ Niên, ngữ khí mang theo một cỗ thẩm phán hương vị. Cái kia tráng kiện thân thể hơi chấn động một chút, trên thân áo bào liền trực tiếp vỡ ra. Lộ ra màu đồng cổ da thịt, kia từng khối cơ bắp như là làm bằng sắt. Tại bộ ngực hắn, có một cái cá sấu bộ dáng hình xăm. Nhan sắc lại là đỏ tươi vô cùng, có vẻ phá lệ dữ tợn. Ngạch! Thật hung tàn khí tức. Từ Niên trong lòng giật mình, hắn có thể cảm giác được Lâm Ngạc kia hình xăm đồ án bên trong phát ra hung tàn khát máu khí tức. Phảng phất bên trong ẩn chứa một cỗ to lớn năng lượng. Lão đại phải vận dụng một chiêu kia sao? Không thể nào, thế mà bị buộc đến một bước này. Cự Ngạc Bang những cái kia còn sống các thành viên thấy cảnh này, từng cái trên mặt cũng lộ ra kinh sợ, một bộ e ngại bộ dáng nói. Lâm Ngạc cũng là nhe răng cười bàn nhìn về phía Từ Niên, hắn đôi mắt thế mà tại thời khắc này biến thành dựng thẳng đồng, con ngươi vẫn là hồng sắc. Ta đã từng may mắn chém giết một đầu viễn cổ cự ngạc hậu duệ, ta dùng nó tâm đầu huyết trên người mình điêu khắc ra cái này hình xăm, còn đem nó ngạc hồn phong ấn tại trong đó. Lúc đầu ta không có ý định vận dụng nó lực lượng, thế nhưng là hôm nay người phải chết. Lâm Ngạc trong miệng hét lớn. Tiếp lấy bộ ngực hắn cự ngạc hình xăm liền huyết quang đại phóng, sau một khắc Lâm Ngạc trên thân liền hiện ra một cốt như là như sắt thép lân giáp. Lân giáp dữ tợn, bao trùm toàn thân. Thậm chí theo Lâm Ngạc sau lưng, còn rất dài ra một cái thật dài cái đuôi. Vây đuôi một cái, sau lưng hư không bị quật ra một vết nước. Mà Lâm Ngạc nhãn thần cũng biến thành điên cuồng cùng khát máu bắt đầu. Thật mạnh ba động, thật cuồng bạo khí hơi thở. Thiên Đình Bang đám người toàn bộ sắc mặt thay đổi. Không nghĩ tới cái này cự ngạc bang bang chủ còn ẩn giấu đi chiêu này. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này thế mà trực tiếp xuất động sát chiêu, đây là quyết tâm muốn giết Từ Niên A. Từ Niên giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Lâm Ngạc còn có một chiêu này. Bất quá rất nhanh, Từ Niên khỏe miệng liền lộ ra cười khẽ. Viễn cổ cự ngạc chi hồn. Cự ngạc tinh huyết. Viễn cổ cự ngạc coi như mạnh hơn, lại có thể hơn được hắn cửu lòng chí tôn thể sao? Hừ. Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy trên người hắn liền hiện ra một cỗ xích hồng vảy rồng, con mắt cũng thay đổi thành thanh sắc. Thương long chi nhãn, huyết long chi giáp, đồng thời thể nội khí huyết bút đầu. Làm cho Từ Niên chân nguyên ba động lập tức cường hóa bắt đầu. Đây là thái cổ minh long long khí dung nhập chân nguyên mới xuất hiện đến hiệu quả. Ba đại long tức giận ra trì, Từ Niên trên thân khí tức không có chút nào tất Lâm Ngạc yếu. Long khí. Lâm Ngạc hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh nhãn thần liền trở nên tham lam. Hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn nuốt Từ Niên, hắn thái cổ ngạc hồn tướng đạt được tiến hóa, đến lúc đó hắn thực lực nhất định bạo tăng. Giết! Lâm Ngạc một tiếng gào thét, tiếng giống chân thiên động địa. Tiếp lấy Lâm Ngạc liền dẫn bá đạo vô cùng khí thế, trong nháy mắt thẳng hướng Từ Niên. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo tàn ảnh. Đến Từ Niên trước mặt, liền trực tiếp hướng về Từ Niên đầu đấm tới một quyền. Từ Niên nhãn thần thanh mang lấp lóe, trực tiếp nắm giữ Lâm Ngạc động tác. Thân hình lóe lên, liền trực tiếp tránh đi Lâm Ngạc một quyền này. Đồng thời tay phải long chảo nắm chặt, một quyền đánh tới hướng Lâm Ngạc phải xuống dưới nách. Lâm Ngạc biến sắc, sau lưng cái đuôi lập tức như là roi thép đồng dạng chịu tượng Từ Niên. Từ Niên lúc này huy quyền đánh về phía hắn cái đuôi, đồng thời tự mình đuôi rồng cũng hướng về Lâm Ngạc rút đi. Oeng! Từ Niên một quyền đánh vào hắn ngạc đuôi phía trên, như là đánh vào sắt thép lên. To lớn lực phản chấn động đến Từ Niên cánh tay tê dại một hồi. Bất quá một bên khác đuôi rồng lại là đưa đến kỳ hiệu, quất vào Lâm Ngạc trên mặt. Trong nháy mắt đem hắn quất bay ra ngoài. Lâm Ngạc bay ngược, khóe môi nết lên tiên huyết. Kia lân giáp lên lân giáp vỡ ra, có vẻ càng thêm dữ tợn. Từ Niên cũng không có như vậy bỏ qua. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, một cước đạp lên mặt đất. Khắp nơi sụp đổ, thân hình giống như lưu tinh đồng dạng xung kích ra ngoài. Kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp đem hắn phía dưới mặt đất cũng cho xé rách, hình thành một cái cấp tốc ghé qua thạch đi dạo. Muốn chết. Lâm Ngạc nhìn thấy Từ Niên thế mà đánh tới, trong lòng tức giận tăng vọt. Trên thân trực tiếp hiện ra một cỗ hồng sắc lôi đỉnh. Hồng sắc lôi đỉnh vừa ra, Lâm Ngạc thân hình lập tức ngừng lại, khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Tiếp lấy liền trực tiếp một quyền đánh tới hướng Từ Niên. Từ Niên con ngươi co rụt lại, vội vàng huy quyền ngăn cản. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Từ Niên trên cánh tay huyết sắc vảy rồng trực tiếp bạo liệt xem ra, thân hình cũng bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn vạch ra ngàn trượng cự ly, lúc này mới ngừng lại. Bất quá vừa mới ổn định thân hình, Tứ Niên liền một ngụm tiên huyết phun ra. Một quyền này uy lực quá lớn. Chương 988, một mạch hóa vạn kiếm. Tứ Niên phun một ngụm huyết thủy, nhãn thần cũng biến thành ngưng trọng. Cái này Lâm Ngạc tu hành lại là lôi thuộc tính lôi đỉnh bầu trời bạo áo nghĩa. Vừa rồi một quyền kia rõ ràng ẩn chứa rất mạnh sấm chớp mưa báo chi lực, chí ít có bắt trọng ám kình. Cho nên liền xem như Tứ Niên, cũng ăn không ít thua thiệt. Lão đại, nơi xa Thiết Chủ Y bọn người nhìn thấy Tứ Niên thổ huyết, nhao nhao lo lắng kêu lên. Ta không sao. Tứ Niên đưa tay ngăn lại chỗ sung yếu trở về Thiết Chủ Y bọn người. Hiên Viên Thanh Lăng giờ phút này cũng là nhíu mày. Lần trước Lâm Ngạc cùng nàng giao thủ, cũng không có thi triển ra lôi đình áo nghĩa cùng thái cổ cự ngạc chi hồn cũng không có đụng tới. Hiện tại xem ra, lần trước gia hỏa này là để cho chính mình. Không biết rõ Tử Niên có thể hay không đánh bại gia hỏa này. Dù sao chênh lệch cảnh giới ở đằng kia. Lôi đình bầu trời bạo áo nghĩa không tệ, đã tiếp cận đại thành đỉnh phong, chỉ sợ nếu không bao lâu liền có thể đột phá lĩnh vực cảnh giới. Tử Niên lau một cái gần nhất vết máu, hướng về phía nơi xa Lâm Ngạc nói. Thế nào, có phải hay không rất tuyệt vọng? Lâm Ngạc cười lạnh. Tứ Niên nghe vậy cũng là một trận buồn cười, gia hỏa này là bắt đầu đắc ý sao? Ta không tuyệt vọng chỉ sợ là ngươi, nếu như đây chính là ngươi tất cả át chủ bài lời nói, như vậy hôm nay ngươi chết chắc. Tứ Niên nhìn xem Lâm Ngạc mỗi chữ mỗi câu nói. Cuối cùng ba chữ, hắn cắn đến rất nặng. Lâm Ngạc sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, trong lòng phun lên một cô mãnh liệt nộ khí. Hừ, khoác lác ai cũng sẽ nói, ta cũng không tin ngươi có thể bại ta. Lâm Ngạc khinh thường hừ lạnh nói. Hắn thấy. Cái này Tứ Niên đơn giản là tại dưới tay mình trước mặt cài bộ dáng, thật muốn động thủ, xác định vững chắc không phải mình đối thủ. Thật sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta vừa mới lĩnh ngộ thứ nguyên thiết cắt lĩnh vực. Tứ Niên mỉm cười. Nói xong tay khẽ vẫy, Kính Vương kiếm liền xuất hiện trong tay. Mà khi Tứ Niên tay nắm chặt Kính Vương kiếm một sát na kia, trong nháy mắt thiên khung phía trên, rơi xuống bốn chuôi cự kiếm. Hình thành một cái to lớn hình vuông khu vực, trực tiếp đem Tứ Niên cùng Lâm Ngạc toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Lĩnh vực. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây chính là trong truyền thuyết lĩnh vực. Thiết Chủ Y mấy người cũng là kích động không thôi, bọn hắn lao đại thế mà lĩnh ngộ lĩnh vực. Lĩnh vực cấp bậc cường giả bình thường đều là địa tiên cảnh tài năng lĩnh ngộ, hiện tại bọn hắn lao đại thế mà lĩnh ngộ lĩnh vực. Quả nhiên là tuyệt thế thiên tài a. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Tử Niên chuyến đi này thế mà tiến bộ nhiều như vậy. Đương nhiên giờ phút này kinh ngạc nhất vẫn là Lâm Ngạc. Hắn cau mày nhìn về phía chu vi. Giờ phút này hắn cảm nhận được mảnh không gian này ẩn chứa một cỗ lăng lệ kiếm khí. Cỗ này kiếm khí vô tồn không tại, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn xé nát. Không được, nhất định phải ra ngoài. Lâm Ngạc trong lòng lẩm bẩm. Lĩnh vực bên trong, vô địch. Đây cũng không phải là lời nói dối, bởi vì một khi bước vào lĩnh vực chi cảnh, uy lực công kích sẽ cường đại rất nhiều. Lâm Ngạc vội vàng hướng về một bên bay đi. Tứ Niên nhìn thấy Lâm Ngạc muốn chạy trốn. Chỉ là cười khẽ, cũng không ngăn trở. Cái gặp kia Lâm Ngạc bay đến lĩnh vực biên giới thời điểm, một cỗ kinh khủng kiếm khí trực tiếp đập vào mặt. Lâm Ngạc con ngươi lập tức co rụt lại, huy quyền ngăn cản. Vâng! Nhưng mà cỗ này kiếm khí thật sự là quá nhiều, quá mức lăng lệ. Hắn vẻn vẹn ra một quyền, trên thân liền bị vạch tới trên trăm đạo vết thương. Mỗi một đạo vết thương đều là nhìn thấy mà giật mình. Nếu là cương ép xông vào, chỉ sợ hắn cả người đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Nghĩ tới đây. Lâm Ngạc không thể không một lần nữa trả lại lĩnh vực. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ có vẻ chật vật không chịu nổi. Làm sao không trốn? Ta thế nhưng là tại cái này chu vi che kín kiếm khí, ngươi muốn chạy ra lĩnh vực phạm vi, nhất định phải đến phá vỡ ta kiếm khí mới được. Tứ Niên nhìn xem chật vật Lâm Ngạc vừa cười vừa nói. Lâm Ngạc nhãn thần ngưng trọng, gắt gao nhìn xem Tứ Niên. Kiếm khí này quá dày đặc thật đáng sợ, hắn căn bản không phá nổi. Mà lại hắn lân giáp phòng ngự cũng căn bản không được hiệu quả gì. Tứ Niên, ngươi đừng cao hứng quá sớm, coi như ngươi lĩnh ngộ lĩnh vực chi cảnh lại như thế nào, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Lâm Ngạc trong miệng hét lớn. Sau lưng trực tiếp hiện ra một cái to lớn viễn cổ cự ngạc hư ảnh. Giống. Viễn cổ cự ngạc phát ra một tiếng giống to, lập tức nhấc lên cuồng phong. Tứ Niên chống kiếm mà đứng, áo bào lạnh rung, nhưng là thân hình lại là không nhúc nhích chút nào. Đây chính là ngươi cuối cùng ỷ vào. Đưa ngươi một chiêu mạnh nhất thi triển đi ra đi, nếu không một hồi liền không có cơ hội. Tứ Niên nhìn xem Lâm Ngạc nhíu mày nói. Lâm Ngạc lập tức giận dữ, con mắt xích hồng. Gia hỏa này cư nhiên như thế xem thường hắn. Ta muốn ngươi chết. Lâm Ngạc trong miệng hét lớn, trên thân vạn trượng lôi quang phun trào, tiếp lấy cả người hắn tựa như cùng buôn lôi đồng dạng hướng về Tứ Niên vọt tới. Trên nắm tay lôi quang bao trùm một tầng lại một tầng. lộ ra làm người sợ hãi khí tức. Đây là bang chủ sát chiêu Lôi Đình nổi giận, năm đó bang chủ chính là bằng vào một chiêu này đánh bại tiền nhiệm bang chủ, ngồi lên trước bang chủ. Đúng vậy à, một chiêu này quá mạnh, ta cách rất xa đều có thể cảm nhận được một cô run sợ ba động. Cự Ngạc bang mọi người thấy Lâm Ngạc chỗ thi triển chiêu thức, từng cái nhao nhao sợ hãi thán phục nói. Thiên Đình bang đám người cũng là nhãn thần ngưng trọng. Một quyền này uy lực, chỉ sợ sẽ không nhỏ. Nhưng mà Từ Niên lại là cười khẽ, nhìn xem kia đánh tới Lâm Ngạc, nhãn thần đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc thân hình hắn liền hóa thành một đạo huyết ảnh. Từ trên thân Lâm Ngạc ghé qua mà qua. Một màn này quá nhanh, căn bản chính là một nháy mắt sự tình. Chu vi những cường giả kia thậm chí cũng không có thấy rõ Từ Niên động tác. Liên liên Lâm Ngạc cũng đều chưa kịp phản ứng. Không. Lâm Ngạc nhãn thần trở nên cực kỳ không cam lòng bắt đầu, tựa hồ muốn gào thét. Nhưng mà sau một khắc đám người lại nhìn thấy Lâm Ngạc trên thân bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít vết kiếm. Cuối cùng những này vết kiếm dần dần phóng đại, cuối cùng cả người hắn liền biến thành một khối lại một mảnh vụn. Mỗi một khối thịt khối đều chỉ có ngón cái giáp lớn nhỏ, mà lại mở ra cũng cực kỳ bóng loáng quy tắc. Chu Vi Nhã tức im ắng. Đây là làm sao làm được? Đem người cắt thành loại trình độ này, ít nhất phải chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm A. Chẳng lẽ trong khoảnh khắc đó, Từ Niên chém ra ngàn vạn kiếm? Không chỉ có Thiết Chú Y bọn người kinh ngạc đến ngây người, Hiên Viên Thanh Lăng cũng là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc. Trong nháy mắt đó, nàng cũng chưa từng xem minh bạch Từ Niên là như thế nào xuất thủ. Từ Niên nhìn xem trên mặt đất thi thể, mỉm cười, vẫy tay một cái bóng mở liền bị hắn cầm tù tại lòng bàn tay. Đạo hư ảnh này không phải đường, chính là Lâm Ngạc linh hồn. Đến điệu tiên cảnh, linh hồn liền có thể độc lập tồn tại thế gian. Vừa rồi cái này Lâm Ngạc chính là muốn linh hồn bỏ chạy, bị Từ Niên phát hiện ra. Van cầu ngươi, thả ta. Hư ảnh bên trong truyền đến Lâm Ngạc tiếng cầu xin tha thứ. Thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ. Giờ phút này hắn chỉ còn lại linh hồn, căn bản lại không sức phản kháng. Từ Niên mỉm cười, nhìn xem đau khổ cầu khẩn Lâm Ngạc, nhãn thần không có một tia dao động. Bành! Bàn tay một nắm, Lâm Ngạc linh hồn liền bị bóp nát. Hắn cũng không phải tiểu hài, làm sao lại tùy tiện buông tha Lâm Ngạc. Nhân từ đối với địch nhân, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Tâm niệm vừa động, chu vi cự kiếm hư ảnh liền bắt đầu tiêu tán. Kỳ thật vừa rồi một kiếm kia, là hắn dung nhập kiếm chi lĩnh vực thi triển. Nhìn như chém ra một kiếm, kỳ thực là một vạn kiếm. Đây cũng là lĩnh vực chi cảnh trô đáng sợ. Từ Niên đem một chiêu này gọi, một mạch hóa vạn kiếm. Chương 989, Thiên Đình bang lớn mạnh. Từ Niên một kiếm chém giết Lâm Ngạc. Những cái kia cự ngạc bang các bang chúng toàn bộ mắt trợn tròn. Tự mình bang chủ thế mà bị miểu sát. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Đám người nhao nhao đối mặt, chân tay luống cuống. Các ngươi chỉ cần vứt xuống thuyền, rời đi Thiên Lang Tinh, ta liền tha các ngươi một mạng. Từ Niên hướng về phía trên bầu trời mấy ngàn tên tu chân giả nói. Lời này vừa nói ra, những cái kia tu chân giả nhao nhao giải trừ mình cùng thuyền liên hệ, sau đó cũng không quay đầu lại bay lên vũ trụ hư không. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đem những này tu chân giả cho chiêu hàng, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì Thiên Đình bang thành viên cùng bọn này cự ngạc bang người đã giết mắt đỏ. Nếu như đem bọn hắn chiêu hàng, kia Thiên Đình bang lực ngưng tụ chưa chắc sẽ mạnh như vậy. Mà bọn gia hỏa này sở dĩ tới đây, càng nhiều là nhận Lâm Ngạc mệnh lệnh. Cho nên đem bọn hắn đuổi ra ngoài, là lựa chọn tốt nhất. Hiển nhiên Hiên Viên Thanh Lăng cùng Nô Cương cũng đồng ý Tử Niên cách làm. Muốn ta nói, trực tiếp giết bọn hắn tính toán. Thiết Chủ Y cùng Triệu An lại là không phục. Tử Niên mỉm cười, nói, nếu thật là hạ lệnh giết bọn hắn, huynh đệ chúng ta còn muốn tổn thất không ít, căn bản không có tất yếu. Lại nói đem bọn hắn khu trục đi hư không, bọn hắn cũng chưa chắc có thể sống sót, vũ trụ hư không lớn như vậy, bọn hắn không có thuyền, thời gian phi hành chỉ sợ cũng rất dài, mà dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất là chỉnh đốn binh lực, tiến về cự ngạc bang chỗ chi địa, bắt lấy bọn hắn tài nguyên. Ta tới đi. Hiên Viên Thanh Lăng đứng ra nói. Từ Niên lại là lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ thụ thương nghiêm trọng, lần này lại cưỡng ép đột phá, căn cơ có chút bị hao tổn, vẫn là trước điều dưỡng một đoạn thời gian, chuyện này từ ta tự mình phụ trách. Hiên Viên Thanh Lăng nghe vậy, do dự một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng lần này quả thật có chút thụ thương nghiêm trọng. Còn có các ngươi, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm đại lượng đan dược, các ngươi cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá độ kiếp kỳ. Từ Niên hướng về phía Thiết Chủ Y đám người nói, Thiên Đình bang vẫn là quá yếu. Chỉ riêng hắn một người mạnh là vô dụng. Hắn một khi rời đi, Thiên Đình bang liền rất khó ngăn cản bên ngoài phong hiểm. Cho nên trừ hắn phải nhanh tăng thực lực lên bên ngoài. Những này Thiên Đình bang chủ lực cũng muốn cấp tốc tăng thực lực lên. Nghe được Từ Niên cung cấp đại lượng đan dược, Thiết Chủ Y mấy người cũng là mừng rỡ vô cùng. Đồng dạng đến bọn hắn cái này tu vi, nuốt linh đan chỗ sinh ra tác dụng phụ đã cơ hồ không đáng kể. Bất quá có thể đưa đến tác dụng, chỉ sợ chỉ có thượng phẩm linh đan cùng cực phẩm linh đan. Trong khoảng thời gian này, Từ Niên tại sát lục chi tinh giết không ít cường giả. Những cường giả này trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít đan dược. Đáng tiếc duy nhất là, kia cuối cùng một trận thiên tiên trì chi chiến, Từ Niên chưa thể đem những cái kia đan dược thu sạch đi. Bất quá trước đó đục nước béo cò thời điểm, cũng thu không ít. Bây giờ vừa vặn đủ thiên đình bang thành viên phát triển. Từ Niên đem đan dược lấy ra, giao cho Ngô Cương. Hắn cũng không có số, có chừng 3.000 bình dạng này. Hẳn là có thể duy trì thiên đình bang một đoạn thời gian rất dài vận chuyển. Tối hôm qua đây hết thảy, Từ Niên sai người đem trên bầu trời thuyền cho thu xuống. Những này thuyền đều là cực kỳ quý giá bảo vật, đặc biệt là ba cái kia trung phẩm thuyền. Đáng tiếc đừng Từ Niên một kiếm bổ một cái, đã triệt để báo hỏng. Xử lý xong những chuyện này về sau, Từ Niên liền dẫn lên một số người đi cự ngạc bang chỗ tổng bộ. Rất nhanh liền đem cự ngạc bang tất cả tài nguyên cho chiếm lấy. Những cái kia không phục, Từ Niên trực tiếp chém giết. Kiến thức đến Từ Niên lôi đỉnh thủ đoạn, cự ngạc bang người cũng không có người dám phản kháng. Một chút muốn gia nhập thiên đình bang, Từ Niên lần này đáp ứng. Vì thế, Từ Niên còn tại cự ngạc bang chỗ từng cái địa bàn lên thành lập truyền tống trận. Cứ như vậy, thiên đình bang quản lý cùng trợ giúp cũng có thể cấp tốc ngăn cản. Bận rộn một người, Từ Niên rốt cục đem trong bang sự vật toàn bộ xử lý tốt, toàn bộ thiên đình bang cũng khôi phục quỹ đạo. Kinh lịch trận chiến đấu này, thiên đình bang chẳng những không có nguyên khí đại thương, ngược lại cường hãn hơn. Trong đó trừ Lan Đủ đã sớm đột phá bên ngoài, Thiết Chủ Y, Triệu An, Nô Cương cùng trong bang 4 người khác, cũng tại Từ Niên đan dược trợ giúp dưới, thành công đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Mà Lan Đủ càng là trực tiếp đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Không sai, đây cũng là tài nguyên cường đại tác dụng. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tốc độ tu luyện liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Những cường giả này vì sao lại lựa chọn gia nhập bang phái, cũng là bởi vì trừ bang phái có thể cam đoan bọn hắn an toàn bên ngoài, còn có thể có càng nhiều thu hoạch được tài nguyên cơ hội. Có thể nói, hiện tại thiên đình bang tại Từ Niên lãnh đạo dưới, trực tiếp đạt tới cỡ lớn bang phái tình trạng. Mà tiến vào một tháng điều chỉnh, Hiên Viên Thanh Lăng thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, thực lực còn tinh tiến rất nhiều. A, ngươi đột phá. Từ Niên nhìn xem Hiên Viên Thanh Lăng, sắc mặt kinh ngạc nói. Phó bang chủ không phải đã sớm đột phá sao? Một bên Thiết Chủ Ý bọn người một mặt không hiểu hỏi. Hiên Viên Thanh Lăng tu vi mặc dù có chỗ tinh tiến, nhưng là cũng không có đột phá đến độ kiếp đỉnh phong A. Từ Niên không để ý đến Thiết Chủ Ý bọn người hiếu kỳ ánh mắt, mà là nhìn về phía Hiên Viên Thanh Lăng. Hiên Viên Thanh Lăng tu vi cũng không có thay đổi, như trước vẫn là độ kiếp hậu kỳ. Từ Niên sở dĩ nói hắn đột phá, là chỉ hắn cảm ngộ tinh tiến. Hiên Viên Thanh Lăng gật gật đầu, nói, nhận ngươi một kiếm kia dẫn dắt, có rõ ràng cảm ngộ, cho nên đã đột phá, bây giờ cũng coi là bước vào lĩnh vực chi cảnh. Từ Niên lúc này mới nhớ tới, Hiên Viên Thanh Lăng cùng hắn tu là cùng một loại áo nghĩa, trong đó chủ tu cũng là thứ nguyên thiết cát. Từ Niên thi triển một kiếm kia, cho Hiên Viên Thanh Lăng rất đại khí phân. Nguyên bản đã kẹt tại đại thành đỉnh phong hắn, trực tiếp bước vào lĩnh vực cấp độ. Lĩnh vực. Thiết Chủ Ý bọn người nhao nhao lộ ra chấn kinh thần sắc. Bang chủ của bọn hắn đột phá lĩnh vực chi cảnh đã để bọn hắn rất kinh ngạc, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn phó bang chủ thế mà cũng đột phá đến lĩnh vực. Một bang phái hai cái lĩnh vực cao thủ cấp bậc, quả nhiên là có thể nghịch thiên. Không biết rõ ngươi lĩnh vực là cái gì lĩnh vực? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Mỗi người đối với áo nghĩa lĩnh ngộ đều có chỗ khác biệt, coi như cùng loại áo nghĩa, sáng tạo ra đến lĩnh vực cũng có thể là rất lớn trình độ khác biệt. Cái này không có phân chia mạnh yếu, dù sao thích hợp bản thân, mới là thật cường đại. Ta lĩnh vực là mượn nhờ tiếng đàn, lấy tiếng đàn hình thành cắt chém chi lực, phương viên đâu đâu cũng có, đều có thể giết chi. Hiên Viên Thanh Lăng hồi đáp. Từ Niên nghe vậy cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hiên Viên Thanh Lăng một chiêu này cũng phi thường khủng bố. Từ Niên có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra gần vạn đạo kiếm khí. Mà Hiên Viên Thanh Lăng thì là lợi dụng tiếng đàn, hình thành tuyệt sát chi vực. Muốn phòng thủ có thể nói phi thường khó khăn. Nếu thật là đối đầu Hiên Viên Thanh Lăng lĩnh vực, chỉ sợ Từ Niên cũng sẽ đau đầu hận. Tiếp xuống ngươi có phải hay không dự định hồi trở lại Thiên Lan Tinh? Hiên Viên Thanh Lăng đột nhiên mở miệng hỏi. Từ Niên nghe vậy nhìn một chút Hiên Viên Thanh Lăng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức cười khổ nói, không sai, rời đi lâu như vậy, là nên trở về, huống chi Huyền Hồng còn tại chịu khổ, ta muốn cứu nàng ra, còn có trước đó ta hai cái huynh đệ cho ta đưa tin, bọn hắn đến tu chân giới, thế nhưng là bây giờ lại không tin tức, ta rất lo lắng. Ta với ngươi cùng một chỗ trở về. Hiên Viên Thanh Lăng đột nhiên mở miệng nói ra. Từ Niên lại là lắc đầu, thiên đình bang cần ngươi. Hiên Viên Thanh Lăng nghe vậy, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chương 990, Lam Kim Quân Đoàn. Ta biết rõ ngươi ý nghĩ, ngươi muốn báo thủ, chờ ta đến Thiên Lan Tinh, ta sẽ tìm một cái cứ điểm xây xong, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp lợi dụng truyền tống trận tới. Tứ Niên hướng về phía Hiên Viên Thanh Lăng nói. Hiên Viên Thanh Lăng nghe đến lời này, lúc này mới gật gật đầu. Kể từ đó, nàng liền không có cái gì lời oán giận. Vậy cái này đoạn thời gian liền vất vả ngươi. Tứ Niên hướng về phía Hiên Viên Thanh Lăng nói. Không cần nói lời cảm tạ, Thiên Đình Bang cũng không phải ngươi một người. Hiên Viên Thanh Lăng từ tốn nói. Đối với Tứ Niên nói lời cảm tạ, nàng ngược lại có chút không vui. Tứ Niên ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không còn nói cái gì. Bầu không khí ngược lại là có chút xấu hổ. Bất quá nhưng vào lúc này, Nô Cương nhưng từ ngoài điện đi tới, một mặt nghiêm túc nhìn xem Tứ Niên. Bang chủ, ngoài điện tới một người, hắn nói là tìm đến ngài, có vẻ như rất mạnh rất mạnh. Nô Cương mở miệng nói ra. Vừa rồi người kia cho hắn cảm giác thực sự quá mạnh, chỉ là đứng ở trước mặt hắn, hắn liền có loại bị ngưỡng mộ cự sơn cảm giác. Hắn có hay không nói mình thân phận? Tứ Niên nhướng mày, mở miệng hỏi. Biết rõ hắn ở chỗ này người, cơ hồ rất ít. Có phải hay không là sát lục chi tinh địch nhân tìm tới cửa? Nếu như là lời như vậy, khả năng này phiền phức liền lớn. Hắn không nói, bất quá ta nhìn ngực hắn miệng thêu lên một cái lam kim kiếm huy. Nô Cương nói. Thiết chủ y bọn người con ngươi lập tức co rụt lại, nhao nhao lộ ra giật mình thần sắc. Lam kim kiếm huy là cái gì? Tứ Niên một mặt không hiểu. Lam kim kiếm huy là Đức Nặc đế quốc tiêu chí, cho nên mới người rất có thể là đế quốc người. Nô Cương sắc mặt nặng nề nói. Đức Nặc đế quốc người. Lúc này đến phiên Tử Niên kinh ngạc bắt đầu. Đức Nặc người đế quốc tới tìm hắn làm cái gì? Bỏ mặc, vẫn là đi ra ngoài trước lại nói. Gặp hết thể liền cũng biết rõ. Tử Niên nhanh chân đi ra đi. Rất nhanh hắn liền ở ngoài điện nhìn thấy một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên này thân cao 8 thước, dáng vóc thẳng tắp khôi ngô. Giờ phút này đưa lưng về phía Tử Niên, đứng chắp tay. Chỉ là bóng lưng liền cho Tử Niên một cỗ cường đại áp lực. Địa tiên cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải Lâm Ngạc mặt hàng này có khả năng so, tuyệt đối là địa tiên trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cấp bậc cường giả. Tứ Niên trong lòng thầm thở dài nói. Mặc dù hắn linh thức không có điều tra, nhưng là thông qua khí hơi thở cảm giác, hắn cũng đã sơ bộ phán định ra thực lực đối phương. Tại hạ Tứ Niên, không biết rõ đại nhân đến ta Thiên Đình giúp không biết có chuyện gì. Tứ Niên nhìn xem vị này đại nhân bóng lưng, cân nhắc một cái, mở miệng nói ra. Đối phương nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là một chiêu sự tình. Nguyên lai ngươi bản mệnh gọi Tứ Niên, nói như vậy Lưu Tinh là ngươi danh hiệu. Nam tử trung niên quay đầu cười nói, lộ ra một tấm cương nghị khuôn mặt. Thanh âm tràn ngập tư tính, nhưng lại không phải uy nghiêm. Tứ Niên con ngươi lập tức co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt cảnh giác lên. Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải đang tìm ngươi phiền phức, ta lần này là đại biểu đế quốc đến đây, muốn thu nạp ngươi cái này nhân tài. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Đối với Tứ Niên tâm tư, hắn một chút liền xem thấu. Đại biểu đế quốc mà đến. Không phải tới tìm hắn phiền phức. Tứ Niên trong lòng lập tức âm thầm buông lỏng một hơi. Hắn cũng không muốn cùng nam tử trung niên này giao thủ. Hắn có thể trốn, nhưng là một khi trốn, tân tân khổ khổ thành lập Thiên Đình Bang liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không biết rõ tiền bối tôn tính đại danh. Tứ Niên vội vàng tôn kính hỏi. Ta gọi Triệu Vân Thâm, là Đức Nặc đế quốc Lam Kim quân thủ lĩnh, lần này chuyên là vì ngươi đến đây. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Triệu Vân Thâm. Hắn chính là thương tiên Triệu Vân Thâm. Một bên ngay tại nghe lén thiết chủ y đám người nhất thời kinh hô lên. Mấy người khác cũng nhao nhao lộ ra kinh sợ. Từng cái lần nữa nhìn về phía Triệu Vân Thâm nhãn thần cũng biến thành kính sợ bắt đầu. Tứ Niên thấy cảnh này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Xem ra cái này Triệu Vân Thâm danh khí tại Đức Nặc tinh hệ rất lớn a. Thế mà liền thiết chủ y bọn hắn cũng biết rõ. Ta không ưa thích nói nhảm, ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Lam Kim Quân? Triệu Vân Thâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Gia nhập Lam Kim Quân. Thiết chủ y bọn người từng cái lần nữa giật mình bắt đầu. Tự mình lao đại thế mà được thỉnh mời gia nhập Lam Kim Quân, hơn nữa còn là Lam Kim Quân đoàn thủ lĩnh chỉ hệ Vân Thâm tự mình đến mời. Tự mình lao đại đến cùng làm chuyện gì? Lưu Tinh. Cái tên này gần nhất giống như ở đâu nghe qua. Triệu An thầm nghĩ, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến chính mình ở đâu nghe qua Lưu Tinh cái tên này. Tứ Niên giờ phút này lại là mày nhăn lại tới. Hắn cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, bởi vì hắn không muốn bị trói buộc. Giống đế quốc dạng này thế lực, chỉ sợ trói buộc lực càng mạnh. Ngươi tựa hồ đối với Lam Kim Quân cũng không hiểu, dạng này ta giải thích cho ngươi một cái. Triệu Vân Thâm nhìn thấy Tứ Niên do dự, liền mở miệng nói. Đa tạ tiền bối. Tứ Niên cũng thong thả cự tuyệt, yên lặng nghe. Lam Kim Quân là chúng ta Đức Nặc tinh hệ đế quốc tối cao cấp bậc một cái quân đoàn, cái này quân đoàn cho đến nay, chỉ có 3.000 người, mà lại từng cái đều là thiên tài. Triệu Vân Thâm mở miệng nói ra. Tứ niên con ngươi lại là phóng đại bắt đầu. 3.000 người quân đoàn, cũng đều là điệu tiên cảnh. Nghĩ tới đây, tứ niên liền có loại tê cả da đầu xúc động. 3.000 người điệu tiên cường giả hình thành quân đội, kia là đến khủng bố đến mức nào. Bất quá vừa nghĩ tới sát lục chi tinh liền tồn tại 30.000 danh điệu tiên cường giả, tứ niên trong lòng cũng liền thoải mái. Dù sao một cái tinh vực, vô số sinh mệnh, mấy vạn tên đối với to lớn cơ số tới nói, thật không tính là cái gì. Bất quá nghĩ đến nơi này, tứ niên lại không khỏi liên tưởng đến kia chiếm cứ tứ đại tinh vực tứ đại tông môn. Kỳ thật không phải nói bọn hắn tông môn điệu tiên cảnh cường giả cũng rất nhiều, thậm chí hơn vạn. Còn có trước đó hắn ngây ngô thiên bảo các, còn có kia thần bí mạc phủ, bọn hắn phía sau nhất định cũng ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ. Xem ra chính mình trước đó nhìn thấy vẫn là quá ít, tu chân giới xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải chịu trách nhiệm nhiều. Tiên bối, ngươi nói Lam Kim quân đoàn đều là địa tiên, thế nhưng là ta hiện tại mới độ kiếp sơ kỳ. Tứ niên nghi hoặc dò hỏi. Ngươi muốn minh bạch, không phải tất cả mọi người vượt qua thiên kiếp, thành tựu địa tiên, liền có thể trở thành chân chính tiên nhân. Có người cả một đời đều không thể chuyển hóa tiên nguyên, cũng có người vô pháp rèn luyện tiên khu, chớ đừng nói chi là đoàn tụ tiên cung cùng ngưng tụ tiên hồn, những này điệu tiên cả một đời đều chỉ có thể dừng bước tại điệu tiên cảnh, loại này điệu tiên cảnh, căn bản không có tư cách gia nhập chúng ta Lam Kim quân đoàn, mà ngươi tại sát lục chi tinh biểu hiện. Ta cũng kết qua, hai đại lĩnh vực, thực lực có thể so với điệu tiên, mặc dù bây giờ cảnh giới còn chưa đủ, bất quá đủ để gia nhập Lam Kim quân đoàn. Triệu Vân Thâm nói. Thế nhưng là Từ Niên vừa muốn mở miệng, lại lần nữa bị Triệu Vân Thâm đánh gãy. Ta biết do ngươi đang lo lắng cái gì, tự do, yên tâm đế quốc sẽ không trói buộc các ngươi, có thể gia nhập Lam Kim quân đoàn người, đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, không có tự do bọn hắn không có khả năng gia nhập trong đó. Đế quốc đối với các ngươi chuyện riêng không có bất kỳ can thiệp nào, cũng sẽ không hạn chế các ngươi tự do, các ngươi chỉ cần tại đế quốc nguy cơ thời điểm, xuất thủ tương trợ liền có thể, mà các ngươi còn có thể thu hoạch được đế quốc tài nguyên, thế nào? Ngươi có đáp ứng hay không? Triệu Vân Thâm mở miệng nói ra, nói xong liền nhìn về phía Từ Niên. Lão đại, mau trả lời ứng hắn, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Không đợi Từ Niên mở miệng, một bên thiết chủ y bọn người liền bắt đầu kêu lên. Từ Niên mỉm cười, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp. Thật chỉ là tại đế quốc nguy cơ thời điểm xuất thủ. Từ Niên hỏi lại lần nữa. Ta Triệu Vân Thâm từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Triệu Vân Thâm chừng Từ Niên một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Tứ niên thì là ngượng ngùng cười một tiếng, nói, tốt, ta đáp lại ngài. Triệu Vân Thâm nghe vậy, lúc này mới lộ ra mỉm cười. Chương 991, năng lượng kim loại tệ nạn. Tứ niên cuối cùng vẫn là lựa chọn Lam Kim quân đoàn. Đầu tiên không nói đừng, nếu như hắn không tuyển chọn gia nhập, cái này Triệu Vân Thâm có thể hay không buông tha hắn vẫn là một chuyện. Lại nói gia nhập Lam Kim quân đoàn tựa hồ đối với hắn tới nói, cũng không có cái gì chỗ xấu. Tốt, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là Đức Nặc Đế quốc Lam Kim quân đoàn người, ta hy vọng Đức Nặc Đế quốc cần ngươi thời điểm, ta bỏ mặc ngươi tại cái gì địa phương, ngươi cũng về được, mặt khác Đức Nặc Đế quốc Võ Thần Điện cũng đem đối với các ngươi mở ra, nơi đó thật nhiều Lam Kim quân đoàn tiền bối lưu lại bí thuật cùng chiêu thức, ngươi có thời gian có thể đi nhìn xem. Triệu Vân Thâm đầy cõi lòng chờ mong hướng về phía Tử Niên nói, kỳ thật Lam Kim quân đoàn tuyển nhận, căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ. Bất quá Tử Niên tại sát lục chi tinh biểu hiện nhường nàng rất là kinh ngạc. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn tự mình đến một chuyến. Giờ phút này đem Lam Kim quân đoàn quân hiệu kết giao Từ Niên trên tay, trong lòng của hắn cũng tràn ngập chờ mong. Trước mắt người thanh niên này tuổi còn rất trẻ, mới vừa nhìn thấy Từ Niên thời điểm, trong lòng của hắn liền một trận kinh ngạc. Bởi vì Từ Niên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Lại thêm Từ Niên trầm ổn, cũng làm cho hắn rất là xem trọng. Thiên tài rất nhiều, những cái kia cậy tài khinh người thiên tài, rất dễ dàng liền mẫn diệt đang trưởng thành bên trong. Mà Tứ Niên trầm ổn thì là nhường hắn rất hài lòng. Đúng, tiền bối, đế quốc có hay không thông hướng thiên ngân tinh vực truyền tống trận? Tứ Niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Thiên Lan Tinh tọa lạc tại thiên ngân tinh vực, Tứ Niên muốn đi trước Thiên Lan Tinh, nhất định phải dựa vào truyền tống trận giữa các hành tinh. Dựa vào chính hắn phi hành, chỉ sợ không có hàng ngàn hàng vạn năm, căn bản bay không đến. Mà lại mênh mông tinh hải, rất dễ dàng liền mất phương hướng. Coi như Triệu Vân Thâm không đến. Hắn cũng sẽ tiến về đế quốc đi tìm truyền tống trận giữa các hành tinh. Thiên ngân tinh vực. Ngươi muốn đi thiên ngân tinh vực làm cái gì? Triệu Vân Thâm nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi. Đồng dạng tu chân giả đều sẽ lựa chọn tại tự mình bên trong tinh vực hoạt động, sẽ rất ít tiến hành dài khoảng cách truyền tống, tiến về đường tinh vực. Toàn bộ tu chân giới hiện nay phát hiện chỉ có 9 đại tinh vực.

thế nhưng lại không ứng cử viên chọn làm như thế, bởi vì làm như thế, không thể nghi ngờ tương đương đoạn tự mình con đường thành tiên. Vì cái gì? Tứ Niên một mặt không hiểu hỏi. Chẳng lẽ nhục thể trình độ càng mạnh, ngược lại được không tiên? Triệu Vân Thâm lại là khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi quên, địa tiên trung kỳ là làm cái gì? Tứ Niên sững sờ, lập tức giống như nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, ngài là ý nói, hấp thu năng lượng kim loại đẳng cấp càng cao, liền không cách nào rèn luyện tiên khu. Triệu Vân Thâm lắc lắc đầu nói, hoàn toàn không có khả năng thế thì không đến mức, bất quá muốn rèn luyện thành công, cũng rất khó rất khó. Chương 992, Thần Ma Tông Dư Nghiệt. Tứ Niên cho mày, nguyên lai năng lượng kim loại còn có dạng này tệ nạn. Nếu không phải Triệu Vân Thâm nói cho hắn biết, hắn thật đúng là không biết rõ. Người khả năng không minh bạch, địa tiên tu luyện, địa tiên sơ kỳ là đem tự mình chân nguyên chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Quá trình này cần không ngừng áp xúc đệ thêm co lại tự mình chân nguyên, tài năng từng chút tích lũy tiên nguyên, dần dần cải tạo tự mình tử phủ, triệt để hoàn thành tử phủ duệ biến, mới tính bước vào độ kiếp trung kỳ. Triệu Vân Thâm hướng Tử Niên giảng giải. Tử Niên rất là nghiêm túc nghe. Những vật này hắn cũng chỉ là sơ bộ hiểu. Mặc dù bên cạnh hắn còn có một cái siêu cấp cường giả Vấn Thiên Ma Tôn, nhưng là gia hỏa này bình thường cũng đang ngủ thai nghén thần hồn, căn bản rất ít ra. Cho nên Tử Niên đối với điệu tiên cường giả hiểu vẫn là quá ít. Về phần Dạ Thiên Thần Đế, nàng thần hồn còn tại Bất Tử Thôn Thiên Thú Nguyên Hạch bên trong ngủ say, tạm thời còn không cách nào tỉnh lại. Đến độ kiếp trung kỳ thì là lợi dụng tự mình tiên nguyên cải tạo tự mình nhục thể, bước đầu tiên cải tạo chính là tự mình trái tim, sau đó là ngũ tạng lục phủ, lại sau đó liền toàn thân xương cốt kinh mạch cùng làn da, làm thân thể triệt để hoàn thành rèn luyện về sau, mới tính đạt tới điệu tiên hậu kỳ. Đến điệu tiên hậu kỳ chính là tái tạo nê hoàng cung, điệu tiên đỉnh phong chính là tạo hóa bản nguyên linh hồn, thành tựu tiên hồn. Triệu Vân Thâm mở miệng nói ra. Tứ Niên gật gật đầu. Trách không được điệu tiên cảnh cần dài rằng giặc quá trình tu luyện, chỉ là tiên nguyên tích lũy liền cần rất dài thời gian. Mà lại rèn luyện tiên khu, còn cần tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch rèn luyện tiên khu tại con đường thành tiên lên tầm quan trọng, mà ngươi hấp thu năng lượng kim loại càng nhiều, ngươi nhục thể liền càng thêm cứng rắn. Đến lúc đó rèn luyện bắt đầu độ khó cũng liền càng lớn, chỉ sợ người khác rèn luyện hoàn toàn thân cần thiết tiên nguyên đều không đủ ngươi rèn luyện xong một người trái tim, ngươi suy nghĩ một chút ngươi muốn thành tiên có bao nhiêu khó. Triệu Vân Thâm giải thích nói, cái này Tử Niên toàn bộ nghe minh bạch. Nói cách khác, hắn hấp thu năng lượng kim loại càng nhiều, tự mình nhục thể cường độ càng lớn, tương lai chuyển hóa tiên khu thời điểm, cần thiết tiên nguyên liền càng nhiều. Thậm chí tự mình tiêu hao tiên nguyên có thể là người khác gấp 10, gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Đương nhiên một khi rèn luyện thành công, tự mình tiên khu cũng sẽ càng thêm cường đại. Mà người bình thường không tuyển chọn hấp thu quá nhiều hắc kim năng lượng kim loại, là bởi vì đối bọn hắn tới nói, cần thiết tiên nguyên thật sự là quá mức to lớn. Thậm chí mấy vạn năm cũng không nhất định có thể hoàn thành tiên khu chuyển hóa. Vì cường hãn nhục thể căn bản không đáng hy sinh nhiều như vậy. Kia thể tu bước vào cương tiên cảnh là như thế nào tu luyện? Tứ Niên không hiểu hỏi. Linh Tu Mạch suy nghĩ hắn là hiểu. Cái này thể tu lại là như thế nào tu luyện? Nghe được Tứ Niên tra hỏi, Triệu Vân Thâm suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cái này thể tu cùng linh tu xem như trăm sông đổ về một biển, mặc dù tại tiên giới vẫn như cũ có linh thể phân chia, bất quá rất nhiều thể tu cường giả tại địa tiên cảnh cũng lựa chọn chuyển tu linh tu, dù sao thể tu đến cương tiên chi cảnh, con đường này liền đã đoạn, truyền thuyết tại thời viễn cổ, vẫn tồn tại thần ma luyện thể chi pháp, tại tiên giới thậm chí thần giới cũng có tự mình độc lập tu hành hệ thống, thế. Nhưng là bộ này tu hành hệ thống đã sớm thất truyền. Tứ Niên gật gật đầu. Điểm này hắn là biết rõ. Đến điệu tiên chi cảnh, rất nhiều thể tu cũng bắt đầu hướng về linh tu chuyển biến. Bởi vì bọn hắn đến cương tiên chi cảnh, cũng đã không đường có thể đi. Thế nhưng là Tứ Niên không đồng dạng, hắn tu luyện chính là viễn cổ thần ma luyện thể quyết. Điểm này hắn chưa hề nói, cũng là hắn một đại bí mật. Cương tiên cảnh sơ kỳ cũng là chuyển hóa tiên nguyên, chỉ bất quá đám bọn hắn là đem thể nội cương kinh áp xúc đè thêm co lại. Hình thành tiên nguyên, ở trong quá trình này, bọn hắn sẽ thử lợi dụng tự mình tiên nguyên đi tái tạo tử phủ, một khi hoàn thành, về sau liền cùng linh tu, cho nên ngươi linh thể song tu hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, về sau trực tiếp chuyên công linh tu thuận tiện. Triệu Vân Thâm xem Tử Niên một chút nói. Tử Niên cười cười, cũng không có tỏ thái độ. Hắn thần ma luyện thể quyết thế nhưng là có thể tiếp tục tu hành. Mà lại tại thần ma luyện thể quyết bên trong ghi chép cương kình chuyển hóa cũng không phải là tiên nguyên, mà là hồng lực. Về phần cái này hồng lực đến cùng là cái gì, Tứ Niên hiện tại không biết rõ. Cái này cần chờ hắn đột phá đến cương tiên chi cảnh, tài năng biết rõ. Đúng, tiền bối, ngài mới vừa nói có đi thiên ngân tinh vực nhiệm vụ, kia rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Tứ Niên ngẫm lại vẫn là đổi chủ đề. Hôm nay cùng Triệu Vân Thâm trò chuyện nhiều như vậy, hắn cũng coi là được ích lợi không nhỏ. Xem như đối bây giờ tu chân hệ thống có một cái càng thêm rõ ràng hiểu. Về phần về sau hít không hấp thu hắc kim chi lực, kia phải đợi về sau xem tình huống lại nói. Nếu có cơ hội lời nói, hắn không ngại nếm thử một cái. Chuyện này à, ngươi không nói ta cũng cấp quên, bây giờ thiên ngân tinh vực ngược lại là thật náo nhiệt, trừ các đại tinh vực tán tu tiến về, tứ đại tông môn cũng đều phái môn bên trong thiên tài tiến về, đế quốc chúng ta cũng có một bộ phận làm kim quân đoàn người đi nơi đó, ngươi tới đó ngược lại là có thể cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Triệu Vân Thâm mở miệng nói ra, đi nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ thiên ngân tinh vực ra cái gì trí bảo hay sao? Thứ niên hơi kinh ngạc nói, cái này thiên ngân tinh vực thế nhưng là chín đại trong tinh vực yếu nhất một cái tinh vực, có đồ vật gì hấp dẫn cái khác bát đại tinh vực. Thế mà liền tứ đại tông môn cũng phái thiên tài cùng cường giả tiến về. Muốn nói hấp dẫn, thiên lan tinh ngược lại là có một cái tiên táng chi địa. Nhưng là bây giờ cự ly tiên táng chi địa mở ra còn rất dài một đoạn thời gian. Không có gì trí bảo, chỉ là một cái treo giải trên trời, nghe nói có năm đó thần ma tông dư nghiệt tại thiên ngân tinh vực xuất hiện. Triệu Vân Thâm mở miệng nói ra. Thứ niên nghe đến lời này, lại là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thần ma tông dư nghiệt, có thể hay không chính là mình sư tôn Bạch Thiên Hàn. Trong khoảng thời gian này, từ niên trừ tu luyện, còn có một cái mục chính là nghe ngóng Bạch Thiên Hàn tin tức. Thế nhưng là bây giờ lại không có cái gì thăm dò được. Bây giờ nghe Triệu Vân Thâm nói như vậy, hắn đương nhiên rất là kinh ngạc. Tiền bối, này thiên giá treo thưởng là cái gì? Còn có cái này thần ma tông dư nghiệt là ai? Từ niên vội vàng mở miệng hỏi. Triệu Vân Thâm xem từ niên một chút, cũng không nghi ngờ gì, giải thích nói ra, năm đó tứ đại tông môn liên thủ diệt một cái siêu cấp tông môn, gọi là thần ma tông, cự ly đến nay đã có vạn năm, thế nhưng là nghe nói năm đó thần ma tông cũng không có triệt để diệt vong, còn có dư nghiệt sống sót, tứ đại tông môn vì đuổi tận giết tuyệt, cho nên xuống dưới treo thưởng, phàm là giết một cái thần ma tông dư nghiệt, có thể đạt được 10 khỏa tiên đan, một thanh tiên khí. 10 khỏa tiên đan, một thanh tiên khí. Tứ niên chấn kinh lập lại, không đa nghi thực chất cũng phun lên một cỗ phẫn nộ. Hắn cũng coi là thần ma tông hậu nhân, cái này tứ đại tông môn cư nhiên như thế nhằm vào bọn họ thần ma tông, đơn giản quá mức. Năm đó kia một trận chiến dịch, có thể nói là hành động toàn bộ tu chân giới, nghe nói tứ đại tông môn là đang tìm thứ nào đó, thứ này liền liền tiên giới cường giả cũng ngấp nghé, mà trận kia chiến dịch về sau, như thế đồ vật lại biến mất, tứ đại tông môn nhưng lại chưa bao giờ buông tha tìm kiếm. Lần này nghe nói có người nhìn thấy thần ma tông người tin tức, cho nên tứ đại tông môn cũng phái ra cường giả. Chúng ta Đức Nặc Đế quốc cũng coi là tham gia náo nhiệt, ngươi nếu là hứng thú, có thể tiện thể đón lấy nhiệm vụ này, nhiệm vụ mục không phải giết chết thần ma tông dư nghiệt, mà là đem hắn bảo trụ, mang về Đức Nặc Đế quốc. Triệu Vân Thâm mở miệng nói ra. Thứ niên nghe vậy, lập tức minh bạch Triệu Vân Thâm ý tứ. Đức Nặc Đế quốc là nghĩ biết rõ, năm đó trận kia chiến ý thần ma tông ẩn tàng rốt cuộc là thứ gì, cùng vật kia hiện tại ở đâu. Tốt, nhiệm vụ này ta đón lấy. Thứ niên quả quyết nói. Triệu Vân Thâm khẽ gật đầu, chuyện này hắn cũng không có để ở trong lòng. Tứ đại tông môn tìm vạn năm đồ vật, há lại dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Chỉ sợ lần này cũng sẽ cùng đi qua, chỉ là tin đồn thất thiệt ta. Chương 993, Đức Nặc Tinh. Rất nhanh, Từ Niên liền theo Triệu Vân Thâm đi vào Đức Nặc Đế quốc tổng bộ, Đức Nặc Tinh. Làm Từ Niên đi ra thuyền, đứng tại trong hư không nhìn qua Đức Nặc Tinh lúc, Từ Niên thật sâu bị trước mắt một màn cho chấn kinh. Thật sự là quá lớn. Cái này Đức Nặc Tinh thể tích lớn nhỏ trọn vẹn là bọn hắn chỗ Thiên Lang Tinh gấp mấy trăm lần. Nếu là đem Thiên Lang Tinh đặt ở hắn trước mặt, chỉ sợ sẽ là một cái không đáng chú ý tiểu cầu. Tại Đức Nặc Tinh hệ chung quanh còn lơ lửng một cái vòng tròn đồng dạng vành đai tiểu hành tinh. Lơ lửng tiểu hành tinh hình thành một cái lộng lẫy quang hoàn. Ngươi đừng tưởng rằng bọn chúng chỉ là phổ thông vành đai tiểu hành tinh, kỳ thật tại những này việc nhỏ mang bên trong răng đầy rất nhiều trận pháp, bất luận kẻ nào muốn đi vào Đức Nặc Tinh hoặc là công kích Đức Nặc Tinh đều sẽ nhận công kích. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Thứ niên gật gật đầu. Một cái trưởng quản tinh hệ đế quốc tổng bộ, nếu như không có cường đại phòng ngự, hắn ngược lại lại cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Đức Nặc Tinh cư mà như thế lớn. Đi thôi, dẫn ngươi đi Đức Nặc Tinh lên làm kim quân đoàn dạo chơi. Triệu Vân Thâm dò hỏi. Cũng được à, tiền bối, ta còn là trực tiếp tiến về truyền tống trận đi, Đức Nặc Tinh có cơ hội lần sau đến đi dạo cũng không muộn. Thứ niên vừa cười vừa nói. Triệu Vân Thâm gật gật đầu, cũng không tức giận. Trực tiếp dẫn Tử Niên hướng về Đức Nặc Ánh Sao Kỳ truyền tống trận mà đi. Tại Triệu Vân Thâm dẫn đầu dưới, rất nhanh Tử Niên liền đến Đức Nặc Tinh nội bộ. Vừa tiến vào Đức Nặc Tinh nội bộ, Tử Niên liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí. Cỗ này linh khí mức độ đậm đặc, vượt xa đồng dạng tinh cầu.

tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Kim Bảo người nghe vậy, trầm tư một lát, gật gật đầu. Cặp kia đồng tử màu vàng bên trong, căn bản nhìn không ra bất kỳ ý tưởng gì. Bạch Thiên Hàn thực lực rất mạnh, món đồ kia không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền trên tay Bạch Thiên Hàn. Vừa rồi tiểu gia hỏa kia nếu như tu luyện thần ma luyện thể quyết, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Bạch Thiên Hàn đồ đệ. Năm đó thần ma tông bị diệt, ta không có tham dự, bây giờ ta vẫn như cũ không muốn trôi lần này vũng nước đục, vật kia quá mức phòng tay, đế quốc chúng ta không nhất định ăn. Kim Bảo người thở dài nói. Vậy cũng tuyệt không thể nhường tứ đại tông môn đạt được. Triệu Vân Thâm nhãn thần kiên định nói. Chương 994, Thần Bí Hắc Sơn. Ngay tại Từ Niên bản tôn tiến vào truyền tống trận, trở về Thiên Ngân Tinh thời điểm. Từ Niên bất tử thôn thiên thú phân thân giờ phút này cũng đã đi vào Hắc Phong Thành bên trong cấm khu lối vào. Ngươi thật muốn tiến vào cấm khu? Hoắc Tiên nhìn về phía Từ Niên hỏi. Ta nhất định phải đi vào, bởi vì ta có không thể không rời đi lý do. Từ Niên kiên định nói. Bây giờ Hắc Long Thành đã diệt. Hắc Phong Thành cũng lần nữa khôi phục ngày xưa yên ổn. Từ Niên tại chiến hậu cũng kinh hành điều chỉnh, bây giờ tu vi đã đạt tới độ kiếp trung kỳ. Trọng yếu nhất là, trọng lực không gian lĩnh vực đã đạt tới lĩnh vực nhị trọng. Chỉ cần đạt tới lĩnh vực tam trọng, hắn liền có thể lợi dụng bí thuật, nghịch chuyển trọng lực phương hướng, đem hắn đẩy ra cái này hắc ám thâm nguyên. Giờ phút này Lan Khê đang lẳng lặng đứng sau lưng hắn, yên lặng nhìn xem. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Lan Khê đã nhanh muốn đạt tới độ kiếp đỉnh phong cực hạn. Chỉ sợ cự ly thiên kiếp cũng đã không xa. Cái này cấm khu quỷ dị vô cùng, sinh mệnh sẽ bị vô thanh vô tức thôn phệ, bất quá đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta không còn cả ngươi, hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự ra. Hoắc Tiên hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên gật gật đầu. Tiếp lấy liền dẫn Lan Khê đi vào cấm khu bên trong. Làm Từ Niên bước vào cấm khu một khắc này, hắn liền cảm giác mình bị một cô vô hình lực lượng cho khóa chặt. Sau một khắc hắn liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Mà tiến vào cấm khu, Từ Niên đập vào mi mắt chính là một mảnh rậm rạp vô cùng viễn cổ thâm lâm. Bất quá thâm lâm bên trong lại là cực kỳ yên tĩnh, cho dù là chính Từ Niên tiếng hít thở đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lan Khê, ngươi lưu lại 10 cái chủng tộc chiến sĩ dò đường, sau đó liền tiến vào Hỗn Độn Thần Điện đi. Từ Niên hướng về phía Lan Khê nói. Chủ nhân, vẫn là để ta lưu lại đi. Lan Khê do dự một cái mở miệng nói ra. Nàng cũng cảm nhận được cái này cấm khu quỷ dị, nếu như Từ Niên chết, nàng cũng không sống được. Cho nên nàng vẫn còn có chút lo lắng. Không có việc gì, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, ta có thể kịp thời tiến vào Hỗn Độn Thần Điện, ngươi lưu tại nơi này ta ngược lại dễ dàng phân tâm. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lan Khê nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Lưu lại 20 cái chủng tộc chiến sĩ về sau, liền tiến vào Hỗn Độn Thần Điện bên trong. Nàng chủng tộc Mẫu Sào một mực lưu tại Hỗn Độn Thần Điện. VN. Chỉ cần Mẫu Sào bất diệt, nàng liền có thể tái sinh. Đây cũng là hư không chủng tộc ưu thế. 20 cái chủng tộc chiến sĩ xuất hiện về sau, liền bắt đầu hướng về chu vi khuyết tán ra tới. Bắt đầu trợ giúp Tử Niên tiến hành dò đường. Mà bọn chúng chứng kiến hết thảy, toàn bộ thông qua chủng tộc Mẫu Hoàng Lan Khê truyền tống cho Tử Niên. Cứ như vậy, Tử Niên trọn vẹn hành tẩu hơn 10 cây số, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng lẽ cái này cấm khu cũng không có giống ta tưởng tượng bên trong nguy hiểm? Tử Niên trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm. Tử Niên ý nghĩ vừa dứt, trong đầu liền truyền đến Lan Khê gấp rút thanh âm. Chủ nhân, không tốt, ta phái ra 20 tên chiến sĩ toàn bộ sinh mệnh trôi qua hầu như không còn, giờ phút này đang có một cỗ thủy triều, đang hướng về ngươi bên này mà tới. Lan Khê truyền âm nói. Từ Niên nghe vậy, lập tức con ngươi co rụt lại. 20 tên chủng tộc chiến sĩ chết hết. Nhanh như vậy. Còn có kia thủy triều là cái gì? Ngay tại Từ Niên sinh lòng thoái ý thời điểm. Một cỗ vô hình năng lượng ba động phảng phất gió đồng dạng từ trên thân Từ Niên thổi qua. Mà trong nháy mắt này, Từ Niên cả người liền trở nên giàn mua bắt đầu. Đây là cái gì? Làm sao lại thôn phệ ta thọ nguyên? Từ Niên kinh ngạc nhìn xem tự mình tóc trắng phơ, cùng nhăn nheo khuôn mặt. Nếu là đổi lại thường nhân, chỉ sợ vừa rồi kia cổ ba động liền đã bị sinh mệnh thôn phệ hầu như không còn mà chết đi. Không cần thay đổi làm thường nhân, chính là hắn bản tôn đến, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may hắn hiện tại thân thể là bất tử thôn thiên thú. Bất tử thôn thiên thú thọ nguyên là vô cùng vô tận, vĩnh sinh bất tử. Cho nên vừa rồi kia một đợt thôn phệ, cũng không có muốn Tử Niên tính mệnh. Bất quá dưới mắt, Tử Niên muốn khôi phục lại tuổi trẻ dung mạo lại cần chờ một đoạn thời gian. Dù sao thể nội khí huyết khôi phục, muốn cần nhất định quá trình. Tử Niên nhìn một chút chu vi, phát hiện chu vi cũng không có lần nữa truyền đến kia cổ kỳ dị ba động. Thế là hắn tiếp tục hướng về phía trước hành tẩu. Dù sao cố này quỷ dị sinh mệnh thôn phệ cũng sẽ không muốn tính mạng hắn, nhiều lắm là nhường hắn hình dạng trở nên càng thêm giàn ua. Kia Từ Niên liền không có cái gì tốt lo lắng. Thế là Từ Niên cấp tốc hướng về cái này cấm khu chỗ sâu tiến đến. Nguyên bản bởi vì sợ gặp được nguy hiểm, chậm chạp tốc độ cũng tại lúc này dần dần tăng lên đi lên. Đại khái sau 3 canh giờ, đợt thứ 2 quỷ dị ba động lần nữa thổi tới. Từ Niên nguyên bản đã có chút khôi phục tóc, trong chốc lát lần nữa trở nên trắng như tuyết vô cùng. Thậm chí cả người làn da cũng biến thành khô quắt vô cùng, liền như là cây gỗ khô. Hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu tiến vào cấm khu trước đó anh tuấn bộ dáng, ngược lại như là một cái gần đất xa trời lão giả. Bất quá Từ Niên ngược lại là không có chút nào gan nhỏ, tiếp tục hướng về cấm khu chỗ sâu mà đi. Lần này tốc độ so với mới vừa rồi còn phải nhanh chóng. Đại khái 3 canh giờ qua đi, lần thứ 3 thủy triều lần nữa đánh tới. Từ Niên trở nên càng thêm giàn ua, bất quá bộ dáng biến hóa đã không phải là quá lớn. Đổi lại những cường giả khác, đã sớm chết 3 hồi trở lại, liền xem như điệu tiên cảnh hoàn thành tiên khu rèn luyện người, cũng chỉ sợ chỉ có thể ngăn cản 2 lần này quỷ dị thủy triều tập kích. Giống Từ Niên dạng này tao ngộ 3 lần, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta ngược lại muốn xem, cái này cấm khu chỗ sâu đến cùng có cái gì, còn có kia đạo ngân thụ đến cùng ở đâu. Từ Niên trong lòng hiếu kỳ lẩm bẩm. Thế là hắn tăng thêm tốc độ, tiếp tục tiến lên. Mặc dù thọ nguyên bị thôn phệ rất nhiều, nhưng là cũng không có ảnh hưởng Từ Niên hành động tốc độ. Đại khái tiến lên 1 canh giờ, Từ Niên rốt cục nhìn thấy cái này cấm khu chỗ sâu nhất. Ở nơi đó tọa lạc lấy một ngọn núi lớn. Tòa này cự sơn toàn thân đen như mực, cây cối rậm rạp, giống như một cái hắc sắc cự long. Mà tại cái này hắc sắc sơn mạch trên đỉnh núi, sinh trưởng một quả cao 3 mét tả hữu cây ăn quả. Giờ phút này cây ăn quả bên trên tán phát lấy kỳ dị lưu quang. Đạo ngân quả. Từ Niên con mắt lập tức sáng lên. Hắn có thể khẳng định, tia tản ra tia sáng kỳ dị trái cây hẳn là hắn muốn tìm đạo ngân quả. Bất quá Từ Niên rất nhanh lông mày liền nhăn lại tới. Bởi vì hắn cảm giác được cái này hắc sơn có chút quỷ dị. Tại cái này hắc sơn phía trên, tràn ngập một cỗ cùng cái kia quỷ dị thủy triều đồng dạng kỳ dị ba động như lúc đồng dạng. Không chỉ có như thế, tại cái này hắc sơn bên trong còn ẩn chứa một cỗ khí tức nguy hiểm. Cỗ này khí tức nguy hiểm không chỉ là thôn phệ thọ nguyên kia cổ thủy triều, còn có một cỗ sát cơ mãnh liệt. Từ Niên không biết rõ cỗ này sát cơ đến cùng đến từ phương nào. Bỏ mặc, trước tới gần kia hắc sơn lại nói. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Thế là hắn tiếp tục hướng về hắc sơn tới gần. Rất nhanh, hắn liền tới đến chân núi. Khi hắn đi vào chân núi thời điểm, hắn kinh ngạc đến ngây người. Giờ khắc này ở núi này dưới chân có lấy một đống lại một đống bạch sắc xương khô. Trong đó một chút xương khô đã qua thật lâu, bị phong hóa đã có chút nghiêm trọng. Từ Niên trong lòng khiếp sợ không thôi. Chương 995, tiên đế vẫn là ma đế. Từ Niên nhìn xem những này trồng chất thành núi xương khô, trong lòng một trận rùng mình. Rất hiển nhiên, những này xương khô có thể tồn lưu lâu như vậy, còn sống thời điểm tất nhiên là từng cái cường giả. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn bù không được cái này cấm khu quỷ dị lực lượng, chết ở chỗ này, hóa thành một đống bụi đất. Từ Niên hơi xúc động, bởi vì hắn nghĩ đến tiến vào cấm khu không còn có ra Vương lão. 89/10, Vương lão cũng đã hóa thành xương khô bên trong một thành viên. Mặc dù Vương lão cùng hắn cũng không có quá thâm giao tình, nhưng là bất kể nói thế nào Vương lão cũng đối với hắn có ơn tri ngộ. Nếu không phải Vương lão trợ giúp, hắn cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Từ Niên không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hắc sơn. Trước đó cách rất xa, hắn liền cảm giác được nồng đậm sát cơ. Hiện tại đứng tại chân núi, loại kia sát cơ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Thậm chí Từ Niên có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cái này hắc sơn đến cùng ẩn chứa cái gì nguy cơ? Đạo Thiên Thử tiền bối, ngươi nhìn ra cái gì không có? Từ Niên trực tiếp truyền âm hướng về phía Đạo Thiên Thử hỏi. Mặc dù Đạo Thiên Thử một mực trốn ở Hỗn Độn Thần Điện bên trong, nhưng là Từ Niên biết rõ, hắn một mực tại chú ý ngoại giới sự tình. Chắc hẳn cái này cấm khu quỷ dị, hắn đã từ lâu phát giác. Tiểu tử, cái này địa phương không phải ngươi nên đến địa phương, tòa này hắc sơn nhiễm qua máu. Đạo Thiên Thử thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Nhiễm qua máu? Ai máu? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, đã từng có một tên tiên đế từng tại nơi này vẫn lạc qua, nếu không ngươi cho rằng nơi này làm sao lại sinh ra đạo ngân quả? Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra. Từ Niên nhíu mày. Tiên đế vẫn lạc? Tiên đế làm sao lại xuất hiện ở đây? Ai có bản lĩnh đem tiên đế cấp bậc cường giả chém giết nơi này? Thế nhưng là coi như cái này hắc sơn nhiễm tiên đế máu, thì tính sao? Từ Niên không hiểu truy vấn. Nào có như thế nào? Tiểu tử, ngươi chỉ sợ không biết rõ tiên đế cấp bậc cường giả một giọt máu có bao nhiêu cường đại, bằng vào một giọt máu, cũng đủ để diệt sát các ngươi tu chân giới mạnh nhất điệu tiên cường giả. Đạo thiên thử ngạo khí thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Khoa trương như vậy. Từ Niên một mặt chấn kinh. Một giọt máu cũng đủ để diệt sát mạnh nhất địa tiên. Kia tiên đế cường giả đến cùng là có bao nhiêu cường đại. Không phải khen trương, mà là sự thật. Trước mắt ngươi ngọn núi này xâm nhiễm vị kia tiên đế tiên huyết, tự nhiên ẩn chứa rất cường sát cơ cùng năng lượng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, rất có thể vị kia tiên đế cũng chưa chết tuyệt. Hắn có khả năng lại ngưng tụ thịt mới thân, kia cổ thôn phệ thọ nguyên ba động khả năng chính là do hắn mà ra. Đạo thiên thử thanh âm lần nữa truyền đến. Thứ niên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nếu như là lời như vậy, vậy phiền phức coi như lớn. Một cái tiên đế cường giả a, nếu quả thật không chết lời nói, chỉ sợ hắn rất có thể mất mạng tại đây. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, hắn liền xem như còn sống, 89/10 bị thương rất nặng, thậm chí chỉ còn lại tàn hồn, coi như ngưng tụ nhục thân, nhận thiên địa quy tắc hạn chế, khôi phục thực lực cũng là phi thường có hạn, dù sao nơi này là tu chân giới mà không phải tiên giới. Đạo thiên thử an ủi. Thứ niên trong lòng ngược lại là không có nửa điểm an ủi. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chỉ sợ cái này tiên đế nếu thật là phục sinh, một bàn tay chụp chết hắn cũng có khả năng. Đạo thiên tiền bối, vậy ngươi có phát hiện hay không cái kia tiên đế dấu hiệu? Thứ niên liền vội vàng hỏi. Tạm thời còn không có, gia hỏa này phải cùng tòa này sơn mạch hòa làm một thể. Ta linh hồn đã hòa hợp khí linh, không cách nào tìm kiếm bao xa, căn bản là không có cách tìm tới hắn. Có lẽ ngươi nguyên hạch bên trong cái kia thần đế nếu như thức tỉnh lời nói, hẳn là có thể tùy tiện tìm tới hắn. Đạo thiên thử nói. Thứ niên nghe vậy, thì là thần sắc tỉnh táo lại. Hắn sở dĩ lại tới đây, chính là vì dạ thiên thần đế. Trước đây nếu không phải dạ thiên thần đế chỉ đạo cùng trợ giúp, hắn cũng tuyệt đối không cách nào đi đến một bước này. Thậm chí khả năng sớm đã vứt bỏ tính danh. Cho nên bỏ mặc nguy hiểm cỡ nào, vì dạ thiên thần đế, hắn đều muốn xông vào một lần. Đi, leo núi. Từ niên nhãn thần ngưng tụ, lập tức liền trực tiếp đạp trên hắc thạch, hướng về đỉnh núi lao đi. Mặc dù nơi này trọng lực rất mạnh, nhưng là từ niên hiện tại tu vi, đã có thể tùy tiện tại núi này ở giữa nhảy lên. Rất nhanh, hắn lướt qua mấy trăm trượng nham thạch vách đá, leo lên sơn phong. Có vẻ như cũng không có nguy hiểm gì, thế nhưng là sát cơ nhưng không có biến mất. Từ niên lướt lên đỉnh núi, đáy lòng có chút buông lỏng một hơi. Bất quá nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Vừa rồi leo núi thời điểm, hắn đã làm tốt ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ. Ngược lại loại này quỷ dị bình tĩnh, nhường hắn càng thêm bất an. Ngậy! Đồng nhiên, thứ niên con ngươi co rụt lại. Hắn nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vách núi vách đá lúc trước hỏa đạo ngân thụ. Không, nói đúng ra, là đạo ngân thụ dưới cây. Đạo ngân thụ không cao, chỉ có khoảng 3 mét độ cao. Phía trên hào quang phun trào, chiếu sáng rạng rỡ. Tại kia rậm rạp trong lá cây, vậy mà sinh trưởng 3 khỏa đỏ trái cây màu đỏ. Trái cây này bên trên tán phát kỳ dị năng lượng ba động. Thứ niên nếu như cảm thụ không nói bậy, hẳn là áo nghĩa ba động. Bất quá những này đều không phải là chân chính làm cho Từ Niên chấn kinh địa phương, chân chính nhường Từ Niên chấn kinh là, tại dưới gốc cây kia, thế mà lơ lửng một cái đỏ hồng sắc trái tim. Giờ phút này trái tim vẫn như cũ còn sống, phanh phanh nhảy lên. Nhảy lên âm thanh giống như bồn chồn. Từ Niên nhịp tim đi theo gia tốc. Hắn đã đoán được, trước mắt trái tim này chỉ sợ sẽ là tên kia trùng sinh tiên đế ngưng tụ ra trái tim. Tốt nồng đậm tiên nguyên ba động, xem ra quả tim này đã rèn luyện hoàn thành. Cái này tiên đế muốn ngưng tụ tiên khu, phá vỡ hư không, trở lại tiên giới. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Đồng dạng rèn luyện xong trái tim điệu tiên cảnh trung kỳ cường giả, cũng coi là hoàn thành tiên khu một nửa. Dù sao trái tim là toàn bộ thân hình căn nguyên, chỉ cần trái tim rèn luyện hoàn thành. Còn lại cũng nhanh. Đồng dạng, tên này tiên đế đã ngưng tụ ra trái tim. Hắn lại ngưng tụ thân thể những bộ vị khác, liền trở nên tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Không biết do hắn tiêu bao lâu thời gian mới ngưng tụ ra dạng này một trái tim. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Vừa rồi hắn cảm nhận được kia cổ nguy cơ, chính là từ quả tim này bên trong tản ra. Giờ phút này đối mặt quả tim này, cổ nguy cơ này cảm giác căn cứ mãnh liệt. Ông! Đồng nhiên, cái này trên trái tim hiện ra một cỗ huyết sắc ba động. Tiếp lấy một cái hư ảo bóng người theo trên trái tim ngưng tụ ra. Đây là một cái nam tử, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Mặc dù là hư ảnh, nhưng là ánh mắt hắn lại là phá lệ lăng lệ. Chỉ là nhìn một chút, liền để Từ Niên dùng mình. Đang nhìn nhau một sát na kia, Từ Niên trước mắt thậm chí hiện ra vô tận núi thây biển máu. Thật mạnh sát khí. Đây rốt cuộc là tiên đế hay là ma đế? Từ Niên có thể khẳng định, có thể có được mạnh như thế sát khí, nam tử này lúc còn sống nhất định giết vô số sinh linh. Từ Niên đang đánh giá này huyết sắc bóng người đồng thời, huyết sắc nhân ảnh cũng đang quan sát Từ Niên. Một đôi mắt phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Chương 996, còn có thể chơi như vậy. Tứ niên trong mày, đối mặt huyết sắc hư ảnh kia lăng lệ nhãn thần, hắn cảm giác tự mình lập tức trở nên trần trụi cảm giác. Quả nhiên, ngay tại tứ niên trong lòng có loại này dự cảm không tốt thời điểm. Kia hư ảnh nết miệng lên một tia đắc ý bản cười khẽ. Trăm vạn năm, ngươi là thứ 9 còn sống đi đến trước mặt ta người, trước 8 cái đi đến trước mặt ta lúc, đều đã dầu thắp khô thận, chỉ có ngươi huyết khí dồi dào, ta trước đó còn rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể kháng trụ ta thôn phệ sinh mệnh pháp tắc, nhìn thấy ngươi, ta trong nháy mắt minh bạch, chỉ sợ thế gian này cũng chỉ có bất tử thôn thiên thú có thể có được như thế vô cùng vô tận thọ nguyên. Hư ảnh cười khẽ nói, trong giọng nói mang theo vẻ kích động cùng phấn khởi. Tứ niên trong mày, không nghĩ tới gia hỏa này liếc mắt liền nhìn ra bản thể hắn. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận đối phương, trong lòng trong nháy mắt thoải mái. Tiên đế cấp bậc tầm mắt cũng không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Ta xem linh hồn ngươi có chỗ không trọn vẹn, cũng không phải là hoàn chỉnh, hẳn là chỉ là một bộ phân thân đi, không nghĩ tới bất tử thôn thiên thú thế mà cũng có bị nhân loại đoạt xá thời điểm. Hư ảnh mở miệng lần nữa nói. Tứ niên sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, gia hỏa này xem có vẻ như quá nhiều điểm đi. Thế mà liền linh hồn hắn đã từng xé rách qua cũng nhìn ra được. Thông qua điểm này, Tứ niên liền có thể khẳng định. Đối phương lực lượng linh hồn trên hắn rất ra. Tiền bối, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là tại hạ cần phía sau ngươi đạo ngân quả, không biết rõ tiền bối có thể hay không tạo thuận lợi. Tứ niên mở miệng nói ra. Hắn cũng không muốn cùng dạng này một cái công việc mấy trăm vạn không người không quỷ gia hỏa liên hệ. Hắn có thể hay không ngưng tụ tiên khu, phá vỡ hư không không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần cầm tới đạo ngân quả liền có thể. Đạo ngân quả. Ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi cũng phải lấy ra chút đồ vật ra trao đổi mới được. Hư ảnh nhìn về phía Tử Niên cười nói. Tiền bối cần gì? Tử Niên trong lòng có loại này dự cảm không tốt. Tự mình có đồ vật gì đáng giá cái này hư ảnh ngấp nghé. Có thể để cho dạng này tồn tại động tâm đồ vật, kia chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Rất đơn giản, đưa ngươi bộ thân thể này giao ra, ta có thể buông tha ngươi phân thân linh hồn một con đường sống. Dù sao hắn chỉ là ngươi một bộ phân thân, ngươi hẳn là sẽ không không nợ a. Hư ảnh lần nữa cười lạnh nói. Lần này trong tươi cười mang theo một cỗ uy hiếp ý vị. Tứ niên lông mày trong nháy mắt nhăn lại tới. Nhường hắn giao ra bất tử thôn thiên thú nhục thân. Làm sao có thể? Không nói trước hắn phân thân linh hồn đã cùng bộ thân thể này hòa làm một thể, lại nói hắn liền xem như giao ra nhục thân, sau một khắc chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương nuốt chửng lấy. Tiên bối, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Tứ niên vội vàng nói. Hư ảnh nhãn thần khinh thường, nhìn về phía tứ niên nói, ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, nói thật cho ngươi biết, ngươi bộ thân thể này ta muốn định ngươi, tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết rõ bất tử thôn thiên thú nhục thân đến cùng có bao nhiêu quý giá, đây chính là chân chính thân thể bất tử, nếu như ta có được dạng này một bộ nhục thân, tuyệt đối có thể nhất thống tiên giới, không, là tam giới. Nói, hư ảnh trong mắt buộc phát ra sáng chói tinh quang, thần sắc có vẻ phá lệ kích động. Tứ niên sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạn. Xem ra đối phương là quyết tâm đạt được hắn bất tử thôn thiên thú nhục thân. Đạo thiên thử tiền bối, làm sao bây giờ? Nếu như hắn đối ta tiến hành đoạt xá làm sao bây giờ? Tứ niên vội vàng nói. Linh hồn hắn là mượn nhờ linh hồn loại tiên khí, ngăn cản được diệt tiên châm công kích. Nhưng là không có nghĩa là hắn có thể kháng trụ một vị tiên đế cấp bậc cường giả đoạt xá. Mặc dù vị này tiên đế cường giả tiên hồn 89 phần 10 là không trọn vẹn. À. Trên người ngươi thế mà còn có một đạo khác linh hồn khí tức, thế mà còn là thần hồn, bất quá tựa hồ rất yếu ớt. Cái bóng mở kia bỗng nhiên một mặt kinh ngạc nói. Tứ niên lại là biến sắc, hắn biết rõ ra hỏa này là phát hiện tự mình nguyên hạch bên trong dạ thiên thần đế. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần ta thôn phệ cái này thần hồn bản nguyên, ta tiên hồn liền sẽ lập tức trở về đến trạng thái đỉnh phong. Ha ha, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, thế mà lại còn tại cái này nhân gian gặp được thần hồn. Hư ảnh cười ha ha, trong mắt tràn ngập mãnh liệt kích động. Bất tử thôn thiên thú nhục thân, không chọn vẹn thần hồn bản nguyên. Hai thứ này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là trí bảo bên trong trí bảo. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn cần có nhất hai loại trí bảo sẽ cùng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhất định phải đạt được bọn nó. Hư ảnh trong lòng kiên định lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Đạo thiên tiền bối, ngươi nói ta bằng vào thí hồn lưỡi đao, có thể hay không ngăn cản linh hồn hắn công kích? Tứ niên lo lắng truy vấn. Giờ phút này lưu cho hắn thời gian không nhiều. Nếu không phải cái này hư ảnh liệu định hắn trốn không thoát, chỉ sợ sớm đã ra tay với hắn. Không có khả năng ngăn cản, linh hồn hắn đã thuộc về tiên hồn cấp độ, mặc dù không trọn vẹn, nhưng là tiến vào trăm vạn năm thanh nghén, đã khôi phục một chút, diệt sát ngươi cái này mới vào địa tiên cảnh linh hồn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đạo thiên thử tiền bối nói. Vậy làm sao bây giờ? Tứ niên vội vàng hỏi. Hiện tại hắn linh hồn không phải bản tôn linh hồn. Nếu như là bản tôn, còn có thể chờ mong một cái vô tự thiên thư bảo hộ. Thế nhưng là bất tử thôn thiên thú phân thân nhưng không có vô tự thiên thư bảo hộ. Ngươi vội vã cái gì, ngươi chẳng lẽ quên, bất tử thôn thiên thú nguyên hạch là có thể ly thể sao? Đạo thiên thử đột nhiên mở miệng nói ra. Là có thể ly thể a, cũng cái này lại như thế nào? Thứ niên không hiểu hỏi. Bất tử thôn thiên thú nguyên hạch trên thực tế chính là một cái cỡ nhỏ thế giới. Mà bất tử thôn thiên thú hạch tâm chính là cái này nguyên hạch, chỉ cần nguyên hạch vỡ vụn, hắn cũng liền tử vong. Bản nguyên linh hồn liền giấu ở cái này nguyên hạch bên trong, liền giống với yêu thú yêu tinh đồng dạng. Bất quá bất tử thôn thiên thú nguyên hạch so yêu thú yêu tinh thêm một cái đặc điểm, đó chính là có thể rời đi nhục thân, độc lập tồn tại ở hư không. Mà nguyên hạch coi như rời đi nhục thân, vẫn như cũ có thể khống chế nhục thân thu hoạch được. Thật là đần, đã nguyên hạch có thể ly thể, vậy tại sao không giống như chủng tộc mẫu hoàng, đem nguyên hạch đặt ở hỗn độn thần điện bên trong đâu? Đạo thiên thử mở miệng nói ra. Thứ niên nghe vậy, con mắt lập tức tách ra tinh quang. Đúng a, chủng tộc mẫu hoàng đem mẫu xào đặt ở hỗn độn thần điện bên trong, coi như nhục thân sẽ không, cũng có thể lần nữa thai nghén. Nếu như chính mình đem nguyên hạch phảng phất hỗn độn thần điện, lấy hỗn độn thần điện phòng ngự tuyệt đối sẽ không bị công phá. Cứ như vậy, tự mình không phải liền là chân chính bất tử bất diệt. Nghĩ tới đây, Từ Niên không chút do dự, trực tiếp đem chỗ mi tâm nguyên hạch thu nhập hỗn độn thần điện bên trong. Mà nguyên hạch tiến vào hỗn độn thần điện, Từ Niên vẫn như cũ có thể khống chế tự mình bất tử thôn thiên thú nhục thân hoạt động, không chút nào thụ nửa điểm ảnh hưởng. Ha ha, thật đúng là có thể, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Bất tử thôn thiên thú phân thân kích động nói. Ngay tại Từ Niên kích động đồng thời, một bên hư ảnh lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi bắt đầu. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt người thanh niên này nguyên hạch thế mà lập tức không thấy. Mặc cho hắn như thế nào dò xét, chính là không cách nào dò xét đến bất luận cái gì nguyên hạch tung tích. Ngươi gọi nguyên hạch giấu ở đây. Nhanh giao ra. Hư ảnh sắc mặt phẫn nộ nói. Từ Niên lại là khẽ cười nói, linh hồn ngươi mạnh hơn thì có ích lợi gì. Ta linh hồn đã bị ta đặt ở một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Linh hồn ngươi đã đối ta không có nửa điểm uy hiếp. Hư ảnh nghe vậy, trong mắt phun lên một cỗ sát ý ngút trời. Hắn biết rõ thiếu niên trước mắt nói không sai. Công kích linh hồn cái đối linh hồn hữu hiệu, hiện tại trước mắt thanh niên này chính là một cái không có linh hồn huyết nhục chi khu. Linh hồn hắn coi như lại cường đại, cũng không có nửa điểm tác dụng. Là ngươi muốn chết, kia đừng trách ta, thiên nô, đi ra cho ta. Hư ảnh phẫn nộ quá to. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy có 8 đạo thân ảnh theo tứ phía 4 phương 8 hướng bay tới, cuối cùng rơi vào Từ Niên chu vi. Mà 8 người này nhãn thần đều là lỗ trống, không có chút nào sinh cơ. Bất quá nhất làm cho Từ Niên ngoài ý muốn là, vương lão thế mà cũng ở trong đó. Chương 997, Hồng Nham Tiên Đế. Từ Niên nhìn xem chu vi 8 vị cường giả. Những cường giả này trong đó có nam có nữ, có thanh niên bộ dáng, cũng có giả mua láo giả. Nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều là một bộ người chết sống lại trạng thái, ánh mắt trống rỗng, trên thân không có chút nào sinh cơ. Khôi lỗi. Ngươi đem bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi. Từ Niên nhìn xem chu vi những cường giả này, nhất là khi hắn nhìn thấy vương lão kia quen thuộc gương mặt lúc, trong lòng của hắn phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Vương lão đối với hắn có ơn chi ngộ, nếu như chết tại cái này cấm khu cũng coi như. Thế nhưng là bây giờ thi thể cũng không bị nhường buông tha, thế mà bị người luyện chế thành khôi lỗi. Muốn biết rõ khôi lỗi hạ tràng thế nhưng là vô cùng thê thảm, chí ít linh hồn hắn không cách nào tiến vào địa ngục, chuyển thế luân hồi. Bọn hắn linh hồn cho dù chết, cũng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở bộ thân thể này bên trong. Thế nào? Bọn hắn trong đó có người biết. Tiên đế hư ảnh nhìn thấy Từ Niên một mặt phẫn nộ, lúc này khinh thường cười lạnh. Từ Niên không nói gì, bất quá nắm đấm lại là nắm chặt bắt đầu. Hắn đã động sát cơ. Trước đó hắn nghĩ chỉ là mạng sống, hiện tại hắn lại nghĩ thân thủ giết chết cái này cái gọi là tiên đế. Tiểu tử, xem ra ta là đoán đúng, bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn đều đã chết, không phải vậy ngươi nói cho ta là ai, ta có thể tha cho bọn hắn một mạng, bọn gia hỏa này với ta mà nói bất quá đều là sâu kiến mà thôi. Chỉ cần ta được đến bất tử thôn thiên thú nhục thân, một lần nữa rèn luyện, phá thoái hư không, thế gian hết thể cũng tướng thần phục tại ta Hồng Nham Tiên Đế dưới chân. Hư ảnh khịt mũi nói. Bộ này nhục thân ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Từ Niên nhãn thần kiên định nói. Hồng Nham Tiên Đế nhãn thần trong nháy mắt lạnh lẽo, sát cơ tăng vọt. Kết giao cũng không phải do ngươi, chờ ta đưa ngươi triệt để bắt lấy, ta có biện pháp bức ngươi giao ra nguyên hạch. Hồng Nham Tiên Đế trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Phảng phất tại xem một cái dãy rùa sâu kiến. Nói xong tâm ý của hắn khẽ động, chu vi 8 vị tiên nô liền hướng về Từ Niên đánh tới. Cái này 8 vị đã từng đều là điệu tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả, coi như giờ phút này trong cơ thể của bọn họ đã không có chân nguyên. Nhưng là nhục thân đều đã chuyển hóa trở thành chân chính tiên khu. Nếu là luận chiến lực, vậy cũng tuyệt đối không tại độ kiếp đỉnh phong phía dưới. Mà lại cái này tiên nô còn không chỉ một vị, trọn vẹn 8 vị, chỉ sợ điệu tiên trung kỳ cường giả cũng chưa chắc chống đỡ được. Về phần cái này Hồng Nham tiên đế, hắn giờ phút này nhục thân cũng chỉ có một trái tim, tự nhiên không có chút nào chiến lực. Công kích linh hồn lại đối Tử Niên vô hiệu. Cho nên Tử Niên dưới mắt địch nhân chân chính là cái này 8 vị tiên nô. Trọng lực không gian lĩnh vực, lên. Tử Niên không chút do dự, trực tiếp thi triển trọng lực không gian lĩnh vực. Giờ phút này trọng lực không gian lĩnh vực trọng lực phương hướng trực tiếp phát sinh biến hóa. Kia đánh thẳng tới 8 vị tiên nô, trong nháy mắt nhận trọng lực dẫn dắt, mà thân thể mất đi cân bằng. Nhất khí hóa và kiếm. Tử Niên nắm chắc cơ hội này, trong nháy mắt tế ra hắc đồ. Thứ nguyên thiết cắt lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong tay hắc đồ bổ ra một đao, một nháy mắt trong hư không phảng phát hiện ra vạn đạo đao mang. Ông. Trong đó một người trung niên tiên nô, trực tiếp bị Tử Niên một đao kia chém thành mảnh vỡ. Quá trình này, Tử Niên một mạch mà thành. Hoàn toàn không có chút nào đình trệ. Một bên Hồng Nham tiên đế trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, hai loại này thuộc tính lĩnh vực, thế mà còn là trọng lực không gian trọng lực phương hướng nghịch chuyển, hơn nữa còn đạt tới nhị trọng lĩnh vực chi cảnh, thứ nguyên thiết cắt cũng có rất cao thành tựu, tiểu tử này lực lĩnh ngộ mạnh như vậy. Hắn công việc trăm vạn năm, thấy qua vô số thiên tài. Thậm chí gặp qua nương theo pháp tắc xuất sinh đứa bé, tiếng khóc dẫn động thiên địa lôi đỉnh. Nhưng là tại nhân gian, như thế cằn cỗi địa phương, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại cái tuổi này liền lĩnh ngộ hai đại áo nghĩa. Kẻ này bất phàm, nếu là tương lai đến tiền giới, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Hồng Nham tiên đế trong lòng lẩm bẩm. Lập tức hắn nhìn về phía Tử Niên mở miệng nói ra, tiểu tử, ta xem ngươi thiên phú bất phàm, không bằng dạng này, ngươi chỉ cần giao ra bất tử thôn thiên thú nhục thân. Ta liền thu ngươi làm đồ, ngươi muốn minh bạch, ta đã từng thế nhưng là tiên đế cường giả, có ta chỉ đạo, tương lai ngươi thành tựu tuyệt đối không kém tiên đế. Hồng Nham nói chuyện cực kỳ ngạo khí, hắn thấy, trước mắt thanh niên này tuyệt đối sẽ tâm động. Dù sao liền xem như điệu tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng tuyệt đối chống cự không tiên đế dụ hoặc. Thu ta làm đồ đệ, giúp ta trở thành tiên đế. Tử Niên cười xem nói với Hồng Nham. Không sai, trong tay của ta có không ít tiên đế cường giả đã từng lập nên bí pháp. Mà lại đối với pháp tắc cảm ngộ, ta tùy tiện chỉ đạo ngươi một câu, nói không chừng liền có thể để ngươi áo nghĩa tiến nhanh. Hồng Nham tiên đế ngạo khí nói. Đồng thời trong lòng cũng có một cố đắc ý. Hắn liền biết rõ trước mắt thanh niên này sẽ tâm động. Nhưng mà sau một khắc, hắn khỏe mắt lại có quắp. Không có ý tứ, muốn thu ta làm đồ đệ, ngươi còn chưa xứng, trước ngươi không phải tại trong cơ thể ta cảm nhận được thần hồn mạnh mẽ nha. Nói thật cho ngươi biết, kia là một tên thần đế, ta đã bái nàng vi sư, tiên đế nha. Ta còn thực sự trướng mắt. Tử Niên cười nhạt nói. Nhưng mà hắn tiêu dung lạc ở trong mắt Hồng Nham tiên đế đó chính là trần trụi trào phúng. Bất quá hắn cũng biết rõ Tử Niên nói không có sai. Vừa rồi hắn cảm nhận được kia cổ thần hồn bản nguyên mặc dù rất yếu ớt, nhưng là đẳng cấp lại phi thường cao, tuyệt đối có thần đế cơ bản cấp độ. Hắn không chút nghi ngờ, cái kia thần hồn nếu như giờ phút này thanh tỉnh, tuyệt đối có thể một nháy mắt đem hắn thôn phệ. Nghĩ tới đây, Hồng Nham không bình tĩnh. Gia hỏa này thế mà có thể làm thần đế cường giả thu đồ. Bái một thần nhân vi sư, đó là bọn họ tiên đế tha thiết ước mơ sự tình A. Thanh niên này đến cùng đi cái gì vận khí cất chó, chẳng những đoạt xá bất tử thôn thiên thú, còn bái một cái thần đế vi sư. Không được, hắn phải chết, đây hết thể đều là ta. Hồng Nham trong lòng phun lên một cô vô cùng mãnh liệt ghen ghét chi ý. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ ghen ghét một cái bị hắn coi là sâu kiến nhân vật bình thường. Giết cho ta. Giết tới hắn không thể động đậy mới thôi. Hồng Nham trực tiếp đối còn thừa 7 đại tiên nô hạ mệnh lệnh. Không chỉ có như thế, hắn còn ở lại chỗ này 7 vị tiên nô trên thân thực hiện một cô kỳ dị ba động. Ngay từ đầu Tử Niên còn không minh bạch cái này kỳ dị ba động là cái gì, thế nhưng là khi hắn điều động trọng lực không gian lĩnh vực lúc, liền lập tức minh bạch. Cái này Hồng Nham tiên đế tại cái này 7 vị tiên nô trên thân thi triển chính là thổ thuộc tính áo nghĩa. Tử Niên trọng lực không gian phương hướng nghịch chuyển giờ phút này đã không được bất cứ tác dụng gì. Ông! 7 đại cường giả đồng thời phá vỡ hư không, thẳng hướng Tử Niên. Huy quyền đánh tới. Chấn động toàn bộ không gian cũng một trận kịch liệt bạo động. Tử Niên gặp đây, trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng hóa thành tàn ảnh hướng về sau lao đi. Vâng! Hắc Sơn ngọn núi trong nháy mắt bị nện ra một cái to lớn hố sâu, mặt đất xuất hiện khe hở. Đây chính là cực kỳ cứng rắn hắc giáp vực. giờ phút này lại bị bảy đại tiên nô liên thủ đạp nát cứng rắn vô cùng núi đá. Tứ niên chau mày, nhãn thần cực kỳ ngưng trọng. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, nhãn thần trong nháy mắt ngưng tụ. Trong tay hắc đồ lần nữa hóa thành tàn ảnh, hung hăng chém về phía mặt khác một tên tiên nô. Một mạch hóa vạn đao. Đao khí tung hoành tùy ý. Ken ken ken. Sau khi tử niên đao mang chém vào tại cái này tiên nô trên thân lúc, lại phát ra liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Cái gặp tên kia tiên nô trên thân, hiện ra một tầng hồng sắc nham thạch. Tử niên đao khí đụng vào nham thạch bên trên, chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một đạo đao ảnh. Cứng vãi phòng ngự. Tử niên cả kinh nói. Một bên hồng nham tiên đế lại là ha ha cười nói, ha ha, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là tiên đế, ta đối với áo nghĩa lĩnh ngộ đây chính là xa xa ngự trị ở bên trên ngươi. Nếu không phải thiên địa quy tắc hạn chế, ta có thể một nháy mắt giết ngươi một vạn lần. Chương 998, tiên đế trung quy là tiên đế. Tứ niên lông mày nhíu chặt, nhãn thần ngưng trọng. Tiên đế cấp bậc cường giả cảm nộ xác thực dẫn trước hắn quá nhiều. Coi như nhận thiên địa quy tắc hạn chế, không cách nào vận dụng cường đại lực lượng pháp tắc. Nhưng là đối với áo nghĩa linh ngộ, vậy cũng trên hắn rất ra. Đương nhiên cái này áo nghĩa không phải thông qua hắn tự thân thi triển, cho nên uy lực lại sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng cuối cùng là như thế này. Tứ niên cũng là không cách nào chống lại. Ken ken ken. Bảy đại tiên nô đồng thời thẳng hướng tứ niên. Tứ niên liên tục vung đao ngăn cản, nhưng mà lại bị giết liên tục bại lui. Không chỉ có như thế, hắc đồ lên lực phản chấn cũng thật hắn hổ khẩu nổ tung, cánh tay run lên. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn sẽ bị cái này bảy đại tiên nô cứ thế mà kéo đổ, đến mức cuối cùng chết thảm tại loạn quyền phía dưới. Đáng chết, cái này bảy đại tiên nô có nham thạch phòng ngự, căn bản không phá nổi, tự thân lực lượng còn như thế lớn. Đánh như thế nào? Tứ niên trong lòng la mắng. Hắn thực lực miễn cưỡng đối phó địa tiên sơ kỳ, hiện tại 7 cái tiên nô đều là so sánh địa tiên sơ kỳ cường giả. Tứ niên chỗ nào đỡ lại? Chỉ sợ giao không đến bao lâu, hắn liền sẽ triệt để thua trận. Tiểu tử, ngươi là kẻ ngu sao? Cùng 7 cái khôi lỗi đánh cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ cái này 7 cái khôi lỗi đều là thụ kia cái gì hồng nham tiên đế khống chế? Chỉ cần giải quyết hồng nham tiên đế, đây không phải là hết thể cũng giải quyết. Đạo thiên thử thanh âm tại tứ niên trong đầu vang lên. Tứ niên nghe vậy, lập tức một câu bừng tỉnh. Đúng a, cái này 7 cái khôi lỗi đều là thụ kia tiên đế khống chế. Chỉ cần giết kia tiên đế, không phải cũng giải quyết. Mà lại kia tiên đế nhưng không có bất luận cái gì công kích bản sự. Nhưng là bây giờ như thế nào thoát khỏi cái này 7 cái tiên nô công kích. Tứ niên lần nữa lâm vào trong khốn cảnh. Cái này 7 đại tiên nô luân phiên đánh tới, căn bản không cho hắn mảy may thở dốc cơ hội. Hắn coi như muốn thoát khỏi bọn hắn, cũng vô pháp thoát khỏi. Tiểu tử, nói ngươi ngốc ngươi còn không tin, nhường chủng tộc mẫu hoàng phóng thích nàng chủng tộc chiến sĩ, lợi dụng chiến thuật biển người vây chết cái này 7 tên tiên nô, ngươi không thì có cơ hội đối phó kia hồng nham tiên đế, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, kia hồng nham tiên đế cũng không phải là tay trói gà không chặt, hắn có thể thông qua điều động thiên địa chi lực phát động công kích, làm ngươi tới gần, rất có thể sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Đạo thiên thử thanh âm vang lên lần nữa. Vậy làm sao bây giờ? Tứ niên vội vàng truy vấn. Tự mình muốn. Đạo thiên thử lần này nhưng không có cho tứ niên bất luận cái gì nhắc nhở, trực tiếp vứt xuống một câu sau đó liền không còn lên tiếng. Chuẩn. Của tôi VN tứ niên không còn gì để nói, cái này buông tay bỏ mặc. Ngươi ngược lại là người tốt làm đến cùng A. Bảo ngươi chuột ra ra còn không được sao. Thế nhưng là vô luận tứ niên cầu khẩn thế nào, cái này đạo thiên thử cũng không có mở miệng. Tứ niên bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Hắn biết rõ, đạo thiên thử là không muốn để cho hắn sinh ra ỷ lại tâm lý. Tứ niên hít sâu một hơi, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, bỏ mặc, trước thoát khỏi cái này tiên nô lại nói. Nói xong tứ niên trong tay hắc đồ ưu quang đại phóng, đại khai đại hợp, một đao phá núi. Kinh khủng đao khí mang theo quần cuộn chân nguyên, hung hăng đụng vào kia 7 đại tiên nô trên thân. Trong nháy mắt đem 7 đại tiên nô, bước lui một bước. Tứ niên cũng thừa dịp cái này khe hở trong nháy mắt, trực tiếp cùng 7 đại tiên nô kéo ra cự ly. Cùng lúc đó, phía sau hắn trong hư không xuất hiện một cái to lớn lỗ trống. Vô số đạo băng lam sắc chủng tộc chiến sĩ trực tiếp theo lỗ trống bên trong bay ra, sau lưng cánh chim chớp, trực tiếp hướng về 7 đại tiên nô phóng đi. Mặc dù lần trước chủng tộc chiến sĩ chiến tử rất nhiều, nhưng là trong khoảng thời gian này Lan Khê lại thai nghén ra rất nhiều. Dù sao hỗn độn thần điện tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm gấp 10. Cho nên dựng dục ra đến chủng tộc chiến sĩ chẳng những không có so trước đó ít, còn nhiều rất nhiều. Giờ phút này nhiều chủng tộc chiến sĩ nếu như châu chấu, hướng về kia 7 đại tiên nô đánh giết mà đi. Cái này 7 đại tiên nô cũng không phải tự mình tư tưởng, cho nên tại đối mặt chủng tộc chiến sĩ chớp, có vẻ phá lệ vụ về. Lập tức, liền bị chủng tộc chiến sĩ cho vây khốn. A, hư không chủng tộc, bên cạnh ngươi còn có chủng tộc mẫu hoàng. Hồng Nham Tiên Đế nhìn thấy những này hiện ra đến chủng tộc chiến sĩ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới, từ niên thế mà triệu hoán trừ nhiều như vậy chủng tộc chiến sĩ. Cứ như vậy, hắn có thể khẳng định, từ niên bên người còn có một cái hư không mẫu hoàng. Trừ cái đó ra, hẳn là còn có một cái không gian loại pháp bảo. Mà bất tử thôn thiên thú nguyên hạch cùng hư không mẫu hoàng hẳn là cũng giấu ở không gian kia loại bảo vật bên trong. Chỉ là cái gì dạng bảo vật có thể tránh thoát hắn dò xét. Hồng Nham Tiên Đế trong đầu đột nhiên toát ra hai chữ. Thần khí. Chỉ có thần khí cấp bậc đồ vật mới có thể tránh mở hắn tiên thức dò xét. Lại thêm tử niên trên thân còn có thần đế cấp bậc cường giả thần hồn. Hắn càng thêm vững tin trước mắt thanh niên này trên thân không gian bảo vật là một cái thần khí. Ghen ghét, vô cùng mãnh liệt ghen ghét. Một cái có được không gian thần khí gia hỏa, lại có bất tử thôn thiên thú nhục thân, còn có hư không mẫu hoàng nô lệ. Gia hỏa này trên thân bảo vật, chỉ sợ sẽ là bất luận cái gì tiên đế xem cũng đỏ mắt. Hồng Nham Tiên Đế đúng không, nên kết thúc đây hết thảy thời điểm, kỳ thật ta lúc đầu không muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi khôi phục nhục thân, phá toái hư không cũng không có quan hệ gì với ta, nhưng là ngươi muốn đoạt ta nhục thân, diệt ta linh hồn, vậy hôm nay ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thứ niên nhãn thần lăng lệ vô cùng. Nhìn xem Hồng Nham Tiên Đế, trong tay hắc đồ kịch liệt tiếng rung bắt đầu. Tiểu tử, ngươi cho rằng vây khốn bảy đại tiên nô, liền có thể giết ta. Ngươi nghĩ không khỏi quá ngây thơ. Hồng Nham Tiên Đế khịt mũi cười lạnh. Hiển nhiên biết rõ tử niên ý đồ. Bầu trời không ngây thơ, chỉ có làm mới biết rõ. Tử niên hét lớn một tiếng, lúc này lần nữa thi triển thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa. Trong tay hắc đồ một mạch hóa vạn đao. Mang theo vô số đao ảnh, hướng về Hồng Nham Tiên Đế chém tới. Chu vi không gian xuất hiện vô số đạo vết rách, đều là từ niên đao mang sở tạo thành. Điêu trùng tiểu kỹ, múa dịu qua mắt thợ. Hồng Nham Tiên Đế khịt mũi cười một tiếng. Tâm ý khẽ động, hư không bên trong trống rỗng ngưng tụ ra một đường hồng sắc nham thạch. Trực tiếp đem hắn trái tim bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Từ niên đao mang chém vào tại hồng sắc trên mặt đá, nhao nhao vỡ ra. Hừ. Đồng thời Hồng Nham Tiên Đế hừ lạnh một tiếng. Một cái hoàn toàn do hồng sắc tảng đá ngưng tụ mà thành quả đấm trực tiếp một quyền nện ở từ niên ngực. Phốc. Từ niên trong miệng tiên huyết cuồn phún, thân hình cũng gấp nhanh bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngoài thật xa, đụng vào nơi xa một khối cứng rắn trên núi đá, lần này dừng lại. Sau lưng núi đá vỡ vụn, lưu lại một cái hố. Từ niên sắc mặt thống khổ, gắt gao nhìn về phía trước Hồng Nham. Giờ phút này Hồng Nham trên thân tiếp tục hiện ra hồng sắc nham thạch. Cái cuối cùng hoàn toàn do hồng sắc nham thạch ngưng tụ mà thành thạch nhân liền xuất hiện tại Từ Niên trong tầm mắt. Ngậy! Từ Niên trong lòng lập tức giật mình. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn có một chiêu như vậy. Quả nhiên tiên đế cấp bậc cường giả, coi như chỉ còn lại một trái tim, cũng không phải dễ giết như vậy. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết rõ sâu kiến nên có sâu kiến giác ngộ. Hồng Nham tiên đế khinh thường hừ lạnh. Lập tức kia hoàn toàn do tảng đá ngưng tụ mà thành cánh tay, đột nhiên một quyền nện ở trên mặt đất. Vâng! Toàn bộ ngọn núi cũng tại cự ly lay động. Trong chốc lát, một cái khe to lớn hiện hiện, cuối cùng cấp tốc lan tràn, một mực lan tràn đến chân núi. Thứ niên ngạc nhiên, khủng bố như thế lực phá hoại. Cái này chỉ sợ muốn so điệu tiên trung kỳ cường giả còn phải mạnh hơn rất nhiều đi. Chương 999, sâu kiến cũng sẽ phẫn nộ. Thứ niên trong lòng một vạn cái thảo nê mã đang lao nhanh. Thế thì còn đánh như thế nào? Đối phương là tiên đế cấp bậc cường giả. Coi như hiện tại không có nhục thân, nhưng lại lấy thổ thuộc tính áo nghĩa ngưng tụ ra cứng rắn nham thạch thay thế nhục thân. Tự mình cực phẩm linh khí cũng không thể tổn thương hắn, mà lại hắn lực lượng còn siêu việt địa tiên trung kỳ. Khổng lồ như thế chênh lệch, từ niên căn bản chỉ có bị ngược sát phần. Có phải hay không rất tuyệt vọng? Sâu kiến trung quy là sâu kiến, mà ta liền xem như vẫn lạc sao trời, vậy cũng không phải như ngươi loại này sâu kiến có khả năng dung chuyển Hồng Nham Tiên Đế ngạo nghễ nói. Kia hoàn toàn do nham thạch ngưng tụ mà thành thủ trưởng nắm chặt, phát ra bạo tạc bản tiếng vang. Trong hốc mắt lộ ra hồng sắc u mang, để cho người ta có loại đối mặt tuyệt thế ma thần cảm giác. Trừ cái đó ra, từ niên còn có thể cảm nhận được một cỗ tiên nguyên theo trái tim của hắn bên trong chảy ra, bao trùm tại hồng sắc nham thạch thân thể bên trên. Toàn thân cũng lộ ra một cỗ không thể địch nổi uy vũ chi khí. Từ niên nhãn thần ngưng trọng, trong tay hắc đổ không khỏi xích sao. Nhưng trong lòng thì đang tính toán lấy như thế nào mới có thể đối phó trước mắt cái quái vật này tiên đế. Không hề nghi ngờ, trái tim kia chính là quái vật tiên đế nhược điểm. Nhưng là bây giờ quả tim này bị cứng rắn vô cùng hồng sắc nham thạch bao khỏa, căn bản là không có cách xuyên thấu. Cứ như vậy, Hồng Nham tiên đế nhược điểm duy nhất liền không tồn tại. Trừ phi có biện pháp xuyên thấu nham thạch, trực tiếp công kích trái tim. Thứ niên trong lòng tự hỏi, nhãn thần cũng biến thành phá lệ ngưng trọng. Xuyên thấu nham thạch công kích nội bộ vật thể thủ đoạn công kích hắn cũng không phải là không có. Như gió chi chấn động áo nghĩa chính là lợi dụng phong ba động đối với địch nhân kinh hành công kích. Còn có đại địa chi lực, trong đó cũng có đại địa chấn động thủ đoạn này. Thế nhưng là muốn đối đã rèn luyện hoàn thành trái tim tạo thành chí mạng thương hại. Lấy từ niên thực lực, hiện tại còn hoàn toàn làm không được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ chết hay sao? Từ niên trong lòng lẩm bẩm. Trong lòng của hắn phun lên một cỗ mãnh liệt không cam tâm. Thế nào, ngươi còn muốn dãy rùa không được? Tiểu tử, ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này, giao ra bất tử thôn thiên thu phân thân cùng cái kia thần hồn, ta liền tha cho ngươi linh hồn bất tử. Hồng Nham mở miệng lần nữa nói. Từ niên lại là khinh thường cười lạnh. Nếu là hắn thật giao ra nhục thân, chỉ sợ ra hỏa này sẽ trước tiên nuốt tự mình linh hồn. Sau đó nghĩ hết biện pháp tìm tới tự mình bản tôn, diệt sát bản tôn. Đến lúc đó cái này Hồng Nham tiên đế thực lực, vậy coi như không phải mình có khả năng chống lại. Tứ niên tiếu dung cũng làm cho Hồng Nham ánh mắt lộ ra một cô mãnh liệt sát ý. Tiểu tử này linh oan mất linh, tự mình lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn cơ hội. Hắn thế mà cũng không đáp ứng, quả nhiên là không biết sống chết. Tốt, đã ngươi quyết định muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ta sẽ đem ngươi bắt, để ngươi triệt để biết cầu sinh phải muốn chết không xong tư vị. Đến lúc đó ta xem linh hồn ngươi còn có thể trốn đến lúc nào. Hồng Nham hừ lạnh một tiếng. Lập tức hắn nham thạch đúc thành thân thể, trực tiếp một cước đạp ở trên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh vô cùng, trong không khí trực tiếp sinh ra mãnh liệt tâm bạo. Nháy mắt liền đến Tử Niên trước mặt. Cái kia nham thạch đúc thành thủ trưởng, hướng về Tử Niên cái cổ chụp tới. Tử Niên nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, trên thân lập tức hiện ra một cỗ vảy giáp màu đen. Cùng lúc đó, trong tay hắc đồ mang theo hùng hậu chân nguyên, hung hăng hướng về an chụp tới thủ trưởng bổ tới. Keng! Đao ảnh ngàn vạn. Đụng vào nham thạch trên bàn tay, tia lửa tung tóe. Chân nguyên ba động đẩy ra, hình thành kinh khủng lực trung kích. Nhưng mà Từ Niên hắc đồ vẫn như cũ không thể dung chuyển Hồng Nham, chỉ là rất nhỏ cản trở một cái Hồng Nham thế công. Sau một khắc liền bị Hồng Nham đẩy ra hắc đồ, sắp bóp lấy cái cổ. Từ Niên cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy cơ, sau lưng to lớn cánh chim lập tức tuôn ra, cánh chim chớp, trong nháy mắt cùng Hồng Nham kéo ra cự ly, lúc này mới tránh đi Hồng Nham ma chảo. Quả nhiên là bất tử thôn thiên thú, thế mà còn có cánh chim. Hồng Nham khịt mũi cười một tiếng. Lần nữa hướng về Từ Niên lướt đến. Nhất khí hóa và kiếm. Từ Niên trong miệng hét lớn, một đôi cánh chim trong nháy mắt hóa thành đao mang, điên cuồng hướng về Hồng Nham chém vào mà đi. Thân thể trên không trung xoay tròn, cánh chim hóa đao. Huyễn ảnh vô số. Bất tử thôn thiên thú cánh chim thế nhưng là vô cùng sắc bén. Giờ phút này lấy cánh chim thi triển nhất khí hóa và kiếm, uy lực càng là hùng mãnh vô cùng. Lại thêm Từ Niên trong tay. Cái gặp vô số đạo đao mang như là báo tố đồng dạng chém vào trên người Hồng Nham. Hồng Nham cũng không có tiến hành phòng ngự, mà là tùy ý những công kích này lạc trên người mình. Mặc dù hắn bị Từ Niên công kích đánh không ngừng lui ra phía sau, trên thân lưu lại vô số đạo ấn ký. Nhưng là Từ Niên công kích cuồng bạo, nhưng lại không có cho Hồng Nham mang đến tính thực chất tổn thương. Ha ha, ngươi tại gãi ngứa ngứa sao? Hồng Nham cười ha ha, sau đó trực tiếp đánh ra một quyền. Phúc! Từ Niên ngực xương cốt trong nháy mắt đứt gãy, trên thân vảy giáp màu đen bạo liệt, thân hình cấp tốc bay rớt ra ngoài. Vâng. Từ Niên thân hình đụng vào sau lưng trên núi đá, lần nữa ném ra một cái hố sâu. Trong miệng tiên huyết lần nữa tràn ra. Mặc dù Từ Niên nguyên hoạch trốn ở Hỗn Độn Thần Điện, hắn có thể vĩnh bảo bất tử, nhưng là thân thể như trước vẫn là hội thụ tổn thương. Giờ phút này hắn cảm giác bộ ngực mình giống như là muốn vỡ ra, vô cùng thống khổ. Ha ha, không nóng nảy, ta có thể chậm rãi chơi với ngươi, thẳng đến ngươi thụ không giao ra nguyên hoạch. Thời điểm Hồng Nham cười lạnh. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần liền như là đùa bỡn trong tay tâm con kiến. Lộ ra một cỗ khinh thường cùng thương hại. Từ Niên trong lòng thì là phun lên một cỗ mãnh liệt ngạo khí. Hắn Từ Niên không phục bầu trời, không phục. Làm sao lại tùy tiện giống một cái kéo dài hơi tàn tiên đế cúi đầu. Giết, nhất định phải giết hắn. Từ Niên trong lòng gầm thét. Sau một khắc một cỗ cường đại ba động liền từ trên thân Từ Niên tuôn ra. Cỗ ba động này cũng không phải là đến từ tự thân, mà là đến từ Từ Niên dưới chân. Liên tục không ngừng lực lượng, không ngừng tuân hướng Từ Niên trong thân thể. Năm đó Hồng Nham tiên đế máu nhuộm hắc sơn, lực lượng khổng lồ đã sớm xuyên vào núi đá bên trong. Giờ phút này Từ Niên hút vào chính là cỗ lực lượng này. Lực lượng khổng lồ hội tụ, làm cho Từ Niên thân thể một nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Từ Niên chậm rãi đứng lên, kia băng lãnh xích hồng đôi mắt cũng tách ra mãnh liệt huyết quang. Toàn bộ thân hình nổi gân xanh, phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng. Trên thân khí thế càng là kinh khủng dọa người. Ngạch, đây là... Hồng Nham cũng bị Từ Niên trên thân khí thế biến hóa cho chấn kinh đến. Trong lòng phun lên một cỗ dự cảm không tốt. Từ Niên giờ phút này vẫn như cũ điên cuồng hút vào cỗ lực lượng này. trong mắt buộc phát ra một cỗ manh liệt sát ý. Địa thần thôn thiên đệ ngũ trọng. Tứ niên trong lòng hò hét. Giờ phút này hắn thi triển chính là địa thần thôn thiên bí thuật. Rất nhanh, tứ niên trên thân khí tức liền tăng vọt đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Hừ, coi như ngươi thi triển bí thuật lại như thế nào, tại bản đế trước mặt, bất luận cái gì bí thuật đều là hư ảo. Hồng Nham khịt mũi cười lạnh. Thật sao? Tứ niên cười lạnh một tiếng. Lập tức liền cầm trong tay hắc đồ cắm trên mặt đất, sau một khắc thân hình lướt tầm ẩm ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Nham trước mặt. Hồng Nham cũng là cả kinh, Tứ niên tốc độ so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà sau một khắc, Tứ niên trực tiếp vung ra một quyền. Oanh! Nắm đấm nện ở kia hồng sắc trên mặt đá, trong nháy mắt đem nham thạch đánh rách tả tơi. Đem Hồng Nham thân thể cho đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa trên núi đá. Chương 1000, chém giết tiên đế. Hồng Nham đụng vào trên núi đá. Trong lòng của hắn tràn ngập mãnh liệt lửa giận. Thân thể của hắn là không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cũng sẽ không thụ thương. Nhưng là vừa rồi Tứ niên một quyền kia, lại ẩn chứa một cỗ cường đại trọng lực ba động. Trọng lực hình sóng thành xung kích, trực tiếp rung chuyển trái tim của hắn. Trong nháy mắt đó, trái tim của hắn phảng phất gặp trọng chú ý đồng dạng. May mắn trái tim của hắn đã rèn luyện qua, nếu không sớm đã tại cỗ này trọng kích phía dưới, bị chấn thành phấn vụn. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn như trước vẫn là có chút nghi mà sợ. Nếu quả thật Tứ niên lực công kích mạnh hơn chút nữa, chỉ sợ hắn sống tạm trăm vạn năm, liền phải vào hôm nay lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tứ niên nhãn thần sát ý càng đậm. Tứ niên trong mắt cũng ẩn chứa mãnh liệt sát ý. Vừa rồi một quyền này, hắn xác thực vận dụng trọng lực không gian áo nghĩa. Bất quá lần này hắn cũng không có thi triển trọng lực lịch chuyển, mà là đem trọng lực sóng ngưng tụ tại quyền pháp lên. Cho nên một quyền kia, đúng là hắn cửu trọng trọng lực sóng hợp nhất về sau tạo thành uy lực. Tại tăng thêm hấp thu nhiều như vậy thiên địa chi lực cùng Hồng Nham tiên đế chi lực. Bây giờ rốt cục có uy hiếp Hồng Nham tư cách. Hồng Nham trên thân phun trào mãnh liệt sát ý liền đủ để chứng minh, Tứ niên đã uy hiếp được tính mạng hắn. Thế nào, có phải hay không cảm thấy mình bị một con kiến hôi uy hiếp được sinh mệnh mình, cảm giác cùng xấu hổ. Tứ niên cười lạnh nhìn xem Hồng Nham, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt bản cười lạnh. Hồng Nham nghe vậy, càng là vô cùng phẫn nộ. Người muốn chết. Hồng Nham giận dữ, lần nữa hướng về Tứ niên đánh tới. Tứ niên cũng trong nháy mắt động, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Hồng Nham trước người. Địa thần thôn thiên đệ ngũ trọng, hút vào năng lượng thế nhưng là phi thường to lớn. Hiện tại Tứ niên thực lực, tuyệt đối so sánh địa tiên trung kỳ cường giả. Oanh. Tứ niên cùng Hồng Nham hai người đối oanh một quyền. Hai người thân thể đều là chấn động. Tứ niên trong miệng tiên huyết cuồng thổ, Hồng Nham tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ trong lòng run lên bần bật, thân thể có loại sụp đổ dấu hiệu. Tứ niên mặc dù giờ phút này hết sức thống khổ, bất quá hắn ánh mắt lại là phá lệ sáng tỏ. Mặc dù giờ phút này Hồng Nham đối với hắn tấm hình thành thương thế không nhẹ, nhưng là chỉ cần có thể làm bị thương Hồng Nham, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Ông! Tứ niên chịu đựng kịch liệt đau nhức, lần nữa hướng về Hồng Nham phóng đi. Lần này Tứ niên không chỉ có vận dụng trọng lực không gian áo nghĩa, hơn nữa còn vận dụng đại địa chi lực. Cương đại trọng lực sóng cùng đại địa chấn động chi lực dung hợp lại cùng nhau, thế mà hình thành một cỗ lực lượng mới. Cỗ lực lượng này lên lộ ra một cỗ vô cùng nặng nề khí tức. Hồng Nham cảm nhận được cỗ lực lượng này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn theo cỗ lực lượng này bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Không! Hồng Nham lúc này hét lớn một tiếng, trên thân cũng tản mát ra sáng chói hồng quang. Hắn lĩnh ngộ xa xa tại Tứ niên phía trên, ngược lại lại không cách nào điều động. Giờ phút này hắn chỉ có thể lợi dụng đơn giản nhất áo nghĩa, đây cũng là vì cái gì hắn hiện tại như thế bó tay bó chân nguyên nhân. Chết đi! Tứ niên hét lớn một tiếng, nắm đấm trực tiếp mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về Hồng Nham đập tới. Hồng Nham trên thân lập tức ngưng tụ ra hồng sắc cứng rắn nham thạch, muốn ngăn cản Tứ niên công kích. Đồng thời một quyền đánh tới hướng Tứ niên nắm đấm. Ngay tại lúc hắn nắm đấm cùng Tứ niên sắp đối bính sát na, trước mắt hắn hư không lên lại phun lên một cỗ kỳ dị ba động. Sau một khắc, Tứ niên nắm đấm liền phảng phất nhập vào hư không bên trong đồng dạng. Hồng Nham trong nháy mắt ý thức được không tốt, nhưng mà đã trễ. Bành! Tứ niên kia nhập vào hư không nắm đấm, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp tác dụng tại Hồng Nham trên trái tim. Hồng Nham trái tim bạo liệt, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu sụp đổ bắt đầu. Không! Trong hư không truyền đến Hồng Nham bi phẫn tiếng gào thét. Nhưng mà Tứ niên lại là không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp tế ra hắc đồ, hướng về phía kia hư không lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này sẽ rách hư không, trong nháy mắt tại không gian lên sẽ rách ra một khe hở không gian. Trong vết nứt không gian truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực. Sau một khắc, cái này Hồng Nham linh hồn liền tại cỗ lực hút này phía dưới, bị xé nứt ra. Ta không cam lòng. Hồng Nham cuối cùng gào thét vang vọng trên không trung, nhưng mà rất nhanh liền biến mất ở hư không bên trong. Hắn tiên hồn đã tại không gian xé rách chi lực dưới, hóa thành vỡ nát. Mà trái tim của hắn cũng tại Từ Niên một quyền kia phía dưới, hóa thành huyết vũ. Chu vi tiên nguyên tràn ngập toàn bộ hư không. Nhưng mà Từ Niên giờ phút này nhưng không có mảy may lực khí, cả người sủi lơ trên mặt đất. Giờ phút này hắn liên động động thủ chỉ lực khí cũng không có. Dù sao địa thần thôn thiên tác dụng phụ thế nhưng là vô cùng cường đại. Bất quá thân thể không thể động, không có nghĩa là linh thức cũng không thể động. Tâm ý khẽ động, Từ Niên liền tiến vào hỗn độn thần điện bên trong. Giờ phút này hỗn độn thần điện bên trong, Từ Niên nằm trên đồng cỏ. Trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể bởi vì cưỡng ép thu nạp đại lượng lực lượng, làn da cũng đã bị no bạo. Kịch liệt đau đớn nhường Từ Niên đau đến không muốn sống. Lan Khê cùng Đạo Thiên Thử đi tới. Giờ phút này Lan Khê trong mắt lại mang theo một tia kinh ngạc. Từ Niên chiến đấu nàng một mực tại quan sát. Chỉ là không có nghĩ đến, Từ Niên thế mà lại chiến thắng một tên tiên đế. Mặc dù cái này tiên đế đã nghèo túng đến loại này tình trạng, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng chống lại. Tiểu tử, không đơn giản, thế mà giết một tên tiên đế, không tệ, xem ở ngươi khổ cực như thế phân thượng, ta liền thưởng ngươi một quả sao trời đan. Đạo Thiên Thử vừa cười vừa nói. Nói xong trong tay hắn liền xuất hiện một quả sáng chói như sao trời bàn đan dược. Từ Niên lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm ba động. Một bên Lan Khê nâng đan dược đi lớn Từ Niên trước mặt, đem đan dược cho ăn nhập Từ Niên trong miệng. Đan dược vào miệng biến hóa, trong nháy mắt một dòng nước gấm chạy khắp Từ Niên toàn thân. Nhường trên người hắn đau đớn đạt được cực lớn làm dịu. Trừ cái đó ra, Từ Niên trên thân vết thương cũng tại thời khắc này, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại. Thật thần kỳ đan dược, đây là tiên đan. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Tính toán không thượng tiên đan, nhưng cũng so với cái kia cực phẩm linh đan muốn tốt một điểm, đây là chính ta luyện chế. Không tính là ngươi sư tôn ban thưởng. Đạo Thiên Thử vừa cười vừa nói. Ngài còn có thể luyện đan? Từ Niên một mặt kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ta thế nhưng là đã từng có thể luyện chế thần đan tồn tại, ngươi nói ta có thể hay không luyện đan? Đạo Thiên Thử trắng Từ Niên một chút nói. Từ Niên lúc này đại hỉ. Vội vàng nói, vậy có thể hay không xin ngài giúp ta luyện chế một cái đan dược? Dừng lại, ta biết rõ ngươi muốn ta giúp ngươi luyện chế cái gì đan dược, tiểu tử. Ngươi vẫn là đi tìm cái kia cực phẩm luyện đan sư đi, loại này cấp thấp đan dược ta cũng luyện chế không ra, lại nói ta hiện tại cũng không phải là thực thể, căn bản là không có cách giúp ngươi luyện chế đan dược. Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt lập tức một trận tiếc nuối. Hắn nguyên bản còn muốn nhường Đạo Thiên Thử hỗ trợ luyện chế đan dược, cứ như vậy, liền có thể sớm thức tỉnh Dạ Thiên Thần Đế. Nhưng không có nghĩ đến Đạo Thiên Thử hiện tại đã hóa thành khí linh. Căn bản là không có cách lại luyện đan. Thôi. Bây giờ đạo ngân quả đã tới tay, còn lại chính là nghĩ biện pháp ra ngoài. Vừa rồi hắn đã lợi dụng hỗn độn thần điện đem đạo ngân quả cây nhổ tận gốc, chuyển rời đến hỗn độn thần điện bên trong.